Chương 575, hỏa khí kiểu mới. Ngư Nhạc Sơn cách huyện Gia Ngư hơn 10 dặm về phía tây, nơi này núi sâu âm u, thác nước kỳ thạch, có thể đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn Trường Giang ầm ầm sóng dậy. Phong cảnh nơi này xinh đẹp, là khu ngắm cảnh nổi tiếng nhất huyện Gia Ngư, có thể thường xuyên trông thấy văn sĩ top 5 top 3 hoặc người dân huyện ngồi xe bò mang theo người nhà tới đây du ngoạn. Ở chân núi Ngư Nhạc Sơn có một sơn động lớn, cửa sơn động cao tới 3 trượng, sâu vài dặm, gọi là động Phi Ngư. Huynh đệ Trần Thị thí nghiệm chấn thiên lôi tiến hành ở hang núi này. Huynh đệ Trần Thị cũng chính là Hách Đại Hách Nhị lúc trước. Bởi vì họ bỏ mình trong trận chiến Tây Hạ, đã bị quân khí giám loại bỏ hộ tịch gạch tên. Lý Diên Khánh đành phải lợi dụng quyền lực huyện lệnh tạo ra một hộ tịch cho họ, đổi tên là Trần Giang Trần Hải. Trong ghi chép của quan phủ, huynh đệ họ là người xã Ngư Nhạc, tạo đồ gốm mà sống, không có bất kỳ ghi chép xấu nào. Mặc dù đã diệt Hắc Tâm Long Vương, nhưng hai người họ cũng không thất nghiệp, mà tiếp tục nghiên cứu hỏa khí trong trang viên bách hoa mà Bảo Nghiên trai thuê. Một năm này họ dốc toàn lực làm chấn thiên lôi nhỏ xuống, làm thành thiết hỏa pháo. Hỏa pháo sớm đã có, lại có tên phích lịch pháo. Quân Tống Trung Kỳ Bắc Tống đã được phân phối. Phích lịch pháo làm nhỏ xuống chính là hỏa cầu. Nhưng dù là hỏa pháo cũng được hay hỏa cầu cũng được, đều dùng giấy làm vỏ ngoài, nếu như có thể sử dụng gan làm vỏ ngoài, sau khi nổ vụn lực sát thương của miếng sắt sẽ cực lớn, có thể tác động mấy chục bước, người ngựa đều tổn thương, chính là một loại vũ khí đơn binh cực kỳ sắc bén. Nhưng làm chấn thiên lôi nhỏ xuống lại hết sức khó khăn, chủ yếu là lượng thuốc nổ không đủ, rất khó nổ tung vỏ sắt. Cho nên họ thí nghiệm vô số lần cuối cùng đều thất bại. Về sau huynh đệ Trần Thị đành nghĩ cách từ vỏ ngoài. Đầu tiên họ làm thành công hỏa cầu sứ, bình sứ dễ nổ nát vụn, mảnh sứ cũng có thể đã thương người. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện, mảnh sứ không xuyên thấu được giáp sắt, lúc vận chuyển lại dễ nát. Huynh đệ Trần Thị đành phải đưa mắt tới gan lần nữa, trải qua vô số lần thất bại, họ rốt cuộc làm ra một loại chấn thiên lôi cỡ nhỏ có thể mang theo đơn lẻ, đặt tên thiết hỏa lôi. Lý Diên Khánh mang theo Trương Báo, Trương Ưng, Dương Quang cùng mười mấy tên lính đi theo huynh đệ Trần Thị tới động Phi Ngư. Thí nghiệm hỏa khí ở nơi này, huyện thành không nghe được tiếng vang, cực kỳ bí ẩn. Mười mấy tên lính đứng gác ngoài động, không cho phép du khách vào động. Lý Diên Khánh mang theo Trương Báo, Trương Ưng cùng Dương Quang đi sâu vào hang. Nơi này có một bãi đất trống rộng lớn, chung quanh cực kỳ trống trải, huynh đệ Trần Thị liền coi nơi này như là bãi thí nghiệm hỏa khí. Bắt đầu đi. Huynh đệ Trần Thị đặt một chiếc rương dưới đất, mở rương ra, bên trong là ba quả thiết hỏa lôi một tay, nhìn như tử kim chù y tám cạnh cỡ nhỏ, phía dưới còn có cán gỗ. Lý Diên Khánh đã vẽ sơ đồ phát thảo lựu đạn cho họ, nhưng họ không làm được hình dạng lựu đạn, lại làm thành một quả tử kim chù y tám cạnh. Lơ Cơ Giờ cầm một quả chù y nhỏ lên, nặng chừng 3 cân. Hắn ước lượng một chút, mình có thể ném nó xa 30 bước. Hắn đưa chù y nhỏ cho Trương Báo sức lực lớn nhất, ngươi ném thử một cái, xem có thể ném bao xa. Trương Báo nhận lấy chù y nhỏ, ra sức ném đi. Chỉ nghe một tiếng bộp giòn vang, đại khái cũng ném ra 30 bước. Trương Báo chạy tới nhặt trở về, Trần Đại nhận lấy khổ sở nhìn nhìn, còn may chưa bị nện vỡ tan. Huyện quân, sở dĩ làm thành hình cầu, chính là vì nhét thuốc nổ mức độ lớn nhất, vỏ sắt cũng tương đối mỏng. Lúc đầu chúng ta có thể làm nó nhỏ hơn một chút, nhưng lượng thuốc nổ không đủ. Vỏ sắt không nổ vỡ được. Nhưng nếu vỏ sắt quá mỏng, lực sát thương lại không tốt, cho nên như vậy đã là cực hạn rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn lại nhìn ngòi nổ phía dưới cán gỗ, bình thường dùng vỏ gỗ nửa hình tròn bao trùm, lúc cần dùng vặn vỏ gỗ ra, ngòi lửa được cuộn lại sẽ xuất hiện. Dương Quang, cột vật phẩm thí nghiệm lên cột sắt. Vật thí nghiệm là một con heo nhỏ, dùng giáp sắt bao trùm, chủ yếu xem miếng sắt bắn ra khi nổ có thể xuyên thủng giáp sắt hay không. Heo nhỏ ngay trong cái lồng sau lưng Dương Quang, gã chạy ra ngoài 20 mấy bước, nơi đó có một cây cột sắt. Gã cột heo nhỏ vào cột sắt, heo nhỏ sợ hãi kêu to. Lúc này, Trần Hải cười nói, huyện quân thử trước chứ. Lý Diên Khánh cầm một quả thiết hỏa lôi lên, vặn cái nắp phần dưới cán gỗ. Trương Báo đang muốn tới châm lửa, Lý Diên Khánh lại vung tay, nếu là vũ khí đơn binh, thì để tự ta làm. Hắn rút một cây châm lửa từ trong hộp sắt bên người, đón gió quẹt một cái, cây châm lửa lập tức bùng cháy, thiêu đốt ngòi lửa phía dưới. Trần Hải vội vàng nói, ngòi lửa sắp tới chui thì nhất định phải ném, sau đó tìm công sự che chắn hoặc nằm xuống. Ngòi nổ thiêu đốt, lúc sắp đến chui, Lý Diên Khánh bỗng nhiên ném thiết hỏa lôi về phía cột sắt. Hắn lập tức trốn ra sau một tảng đá lớn. Một lát, liền nghe một tiếng nổ thật lớn, mặc dù không kinh thiên động địa như chấn thiên lôi, nhưng cũng khiến người ta chấn động. Đồng thời nghe thấy tiếng va chạm bộp bộp, đây là tiếng miếng sắt nện vào vách đá phát ra, chung quanh biến thành một màu xám trắng, không khí tràn ngập mùi khói lửa gây mũi. Một hồi lâu, khói bụi tan hết, Lý Diên Khánh bước nhanh lên phía trước. Heo nhỏ đã không kêu nữa, giáp sắt bọc lấy nó bị mảnh sắt xuyên qua vô số lỗ nhỏ. Dương Quang cởi giáp sắt, heo nhỏ bên trong máu thịt be bét, không biết bị bao nhiêu miếng sắt đâm thủng thân thể. Đã sớm bỏ mạng. Lý Diên Khánh vui mừng, đây quả nhiên là vũ khí sắc bén đối phó kỵ binh. Lúc này, huynh đệ Trần Thị đi tới nói, vấn đề lớn nhất hiện giờ là khó thực hiện vỏ sắt, là thợ rèn dùng miếng sắt ghép lại mà thành, sản lượng rất ít. Không phải đúc thành một khối hay sao? Trần Hải lắc đầu, vỏ sắt chỉ dày hơn vỏ ốc chó một chút, không khác vỏ cam lắm, đúc kim loại thành một khối không ra được, chỉ có thể dùng biện pháp ghép lại. Lý Diên Khánh nhìn kỹ một chút chỗ ghép lại, ghép rất hoàn mỹ, hắn trầm ngâm một chút hỏi, bước tiếp theo các ngươi làm gì? Bước tiếp theo chính là tiếp tục hoàn thiện. Còn có ngòi lửa không quá ổn định, phải nghĩ biện pháp tạo ra một ngòi lửa bằng gỗ. Nếu có thời gian, làm giúp ta một ống sắt, dài khoảng 2 thước, thành phải dày, phần rỗng lớn và thô như chén rượu. Nếu như có thể đúc bằng kim loại hoàn chỉnh thì tốt nhất, không đúc được kim loại tốt nhất dùng 2 nửa ghép thành. Nói tới đây, Lý Diên Khánh lấy một trang giấy trong ngực ra đưa cho họ, đây là hình vẽ, cẩn thận đừng để truyền ra. Lý Diên Khánh đương nhiên muốn làm hỏa súng, đây là chuyện hắn suy tính rất lâu. Trên thực tế 10 năm sau, quân Tống đã phát minh ra hỏa thương, chỉ dùng để phun lửa. Lại qua mấy chục năm mới dần phát minh đột hỏa thương trên cơ sở hỏa thương. Chỉ là đột hỏa thương ban đầu dùng ống trúc và ống giấy làm thành, hiệu quả thực chiến không tốt, tầm bắn ngắn, nhét thuốc chậm, rất dễ hỏng. Thực ra coi như hỏa súng cũng không được, dù tầm bắn hay hiệu quả sát thương đều kém xa tên nỏ. Nhưng hỏa súng vẫn có một ưu thế, nó có thể bắn ra cùng lúc mấy chục quả đạn sắt, bắn ra trong 30 bước, chỉ cần phương hướng không kém, kỵ binh và chiến mã rất khó trốn thoát, có thể đền bù sự thiếu hụt của tên nỏ khi quân địch giết tới khoảng cách gần. Đột hỏa thương lại phát triển mấy chục năm. Mãi cho đến khi ống sắt xuất hiện, hỏa súng liền sinh ra. Lý Diên Khánh muốn vượt qua bước đột hỏa thương này, trực tiếp tiến vào thời đại hỏa súng. Lúc họ nghiên cứu chế tạo vỏ ngoài chấn thiên lôi, không ngừng sửa chữa khuôn mẫu, đã có thể sử dụng nước thép đúc ra một vỏ sắt hoàn chính, như vậy chỉ cần không ngừng sửa đổi, đúc ra ống sắt một thể cũng có hy vọng. Sau khi phát minh hỏa súng, sẽ có công tượng Cao Minh không ngừng nghiên cứu tiếp, phát minh ra hỏa khí càng thêm sắc bén, thậm chí hỏa pháo đường kính lớn cũng sẽ chậm rãi nghiên cứu ra. Như vậy, quân Tống thiếu chiến mã cũng có thể dựa vào hỏa khí đánh một trận với kỵ binh cường đại. Giữa trưa, Lý Diên Khánh mang theo thủ hạ trở về huyện thành, vừa tiến vào huyện nha, Mạc Tuấn liền chạy ra, huyện quân trở lại rồi. Có chuyện gì gấp sao? Mạc Tuấn nhỏ giọng nói, có người tới từ kinh thành, chờ huyện quân gần một canh giờ rồi. Lý Diên Khánh nao nao, người tới từ kinh thành, đây là ai? Là ai? Người tới không hề nói, nhưng thuộc hạ cảm giác, chỉ sợ hắn là người do thái tử phái tới. Tim Lý Diên Khánh nhảy lên một cái, lập tức hỏi, Dương Cúc biết không? Hắn đi Giang Hạ rồi, nói trước phải ngày mai mới có thể trở về. Hôm nay Đinh Khiếu cũng vừa vặn xin phép nghỉ. Lý Diên Khánh gật đầu, hiện giờ hắn ở nơi nào? Hiện giờ đang chờ trong quan phòng của thuộc hạ tạm thời không dám để hắn tới quan phòng huyện quân. Mạc Tuấn làm rất tốt, không để người này tới quan phòng của mình. Lý Diên Khánh khen thưởng nói, ngươi rất cẩn thận. Lý Diên Khánh đã sớm biết từ năm trước Dương Cúc bắt đầu nhận nhiệm vụ giám sát mình từ triều đình. Hắn cũng không để trong lòng, đây là một loại quy tắc ngầm của triều đình. Triều Tống có một loại chế độ gọi là biên quản, di chuyển hộ tịch của quan viên bị vạch tội tới nơi nào đó, sẽ có người chuyên giám thị mỗi hành động của hắn. Còn phải ấn định thời gian báo cáo và giải thích hành vi của mình với người giám thị, ở mức độ nào đó tương đương với tạm tha sau này. Trong lịch sử, Tông Trạch bị người khác vu cáo miệt thị đạo giáo, bị đầy đi trấn giang biên quản. Mặc dù Lý Diên Khánh chỉ bị giáng chức, còn chưa nói tới biên quản, nhưng hắn vẫn khác với quan viên bình thường, triều đình không có khả năng bỏ mặc cho hắn tự do. Gần như tất cả quan viên bị giáng chức đều sẽ bị quan viên nơi đó giám thị, nếu có hành động khác thường sẽ được báo cáo kịp thời cho triều đình. Lý Diên Khánh cũng biết đó không phải ý của Dương Cúc. Chỉ là Dương Cúc bị triều đình chọn trúng mà thôi. Chẳng qua quan hệ giữa hắn và Dương Cúc không tệ, nhất là khi hắn giải quyết khủng hoảng tài chính của huyện nha, giấu giếm chuyện vay tiền mua thuyền thay Dương Cúc, xuất phát từ cảm kích Dương Cúc cũng có qua có lại, rất nhiều chuyện không báo cáo với triều đình, ví dụ như chuyện nghiên cứu chế tạo chấn thiên lôi, Dương Cúc ít nhiều nghe thấy, nhưng vẫn giấu giếm thay Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, chấn thiên đôi chẳng qua là một loại hỏa khí, không hề ảnh hưởng tới cách cục triều đình. Dương Cúc không báo cáo triều đình cũng gánh được trách nhiệm. Nhưng hôm nay là người do thái tử phái tới, loại chuyện này liên lụy quá lớn, chỉ sợ gan Dương Cúc có lớn bằng trời cũng không dám che giấu thay hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể để Dương Cúc hoặc tâm phúc của Dương Cúc biết được việc này. Lý Diên Khánh dặn dò Mạc Tuấn vài câu, liền bước nhanh tới quan phòng của gã. Chương 576, người tới từ Kinh Thành. Một nam tử trung niên hơn 40 tuổi ngồi trong quan phòng của Mạc Tuấn. Gã để bộ râu dài, nhìn rất nho nhã. Mặc dù chờ đợi một canh giờ, nhưng gã vẫn không nóng vội, rất có hàm dưỡng. Thấy Lý Diên Khánh tiến đến, gã liền đứng dậy cười nói, Lý huyện quân rốt cuộc trở về rồi. Xin hỏi các hạ là, tại hạ Ngô Mẫn, trước mắt đảm nhiệm cấp sự trung, phụng chỉ tuần sát dân tình khu vực Giang Nam, đi ngang qua Quý huyện. Lý Diên Khánh cũng từng nghe nói tới Ngô Mẫn, người này là tiến sĩ năm đại quan thứ hai, tài hoa hơn người. Thái Kinh muốn gả con gái cho gả, lại bị gả từ chối. Lý Diên Khánh vội vàng thi lễ, hóa ra là Ngô học sĩ, thất kính rồi. Ngô Mẫn cười gật đầu nói, Lý huyện quân cũng biết chuyện quân Tống bắt phạt thất bại chứ. Lý Diên Khánh không biết ý gả tới đây, càng không dám khẳng định gả là người của thái tử. Hắn trầm mặt chốc lát nói, ta đặc biệt mua một bản triều báo, đã biết chuyện bắt phạt thất bại. Lý huyện lệnh thấy thế nào? Lý Diên Khánh nở nụ cười, ta chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nào dám vọng nghị đại sự quốc quân. Ngô Mẫn biết Lý Diên Khánh cẩn thận, nếu mình không thể được hắn tín nhiệm, cũng đừng nghĩ tới nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn. Gã tiến tới cài cửa lại, quay đầu nhỏ giọng nói, người biết con đường triệu tế từ này tổng cộng chỉ có 3 người. Ta là một người trong số đó. Trước khi ta lên đường, Thái tử Điện Hạ nhờ Triệu Tế Từ đưa cho ta một viên thuốc, để ta tới huyện Gia Ngư tìm ngươi một chút. Lúc này Lý Diên Khánh mới tin tưởng, mình biết con đường Triệu Tế Từ này là kết quả ban đầu bức bách Trịnh Mập, cũng không phải Thái tử Triệu Hoàng chủ động tìm mình. Xem ra vị Ngô Mẫn này mới hoàn toàn là tâm phúc của Thái tử Triệu Hoàng. Thì ra là thế, không biết hiện giờ Thái tử Điện Hạ có khỏe không? Bắt phạt thất bại. Khiến Thái tử Điện Hạ có đường sống trong chỗ chết, quan gia đã giải trừ giám thị Thái tử Điện Hạ, cũng cho phép hắn tham dự bàn bạc các loại chuyện lớn quốc quân. Phải nói, Thái tử Điện Hạ đã khôi phục bình thường. Quan gia quyết định từ bỏ vận vương Điện Hạ rồi sao? Điều này còn khó nói, chỉ có thể nói tạm thời không suy tính đến. Hiện giờ tiếng nói phê bình bắt phạt trong triều càng lúc càng lớn, áp lực của quan gia rất lớn. Nghe nói thiên tử đã hạ chỉ lệnh ngự sử đài truy tra nguyên nhân cái chết của Trịnh Cư Trung. Lý huyện quân hiểu được hàm nghĩa trong đó không? Lý Diên Khánh cười, đây chỉ là tư thái mà thôi. Có vây cánh của vương phủ chống đỡ, khôi phục danh dự phạm đảng nói nghe thì dễ. Ngô Mẫn trầm ngâm một chút rồi nói, Thái tử Điện Hạ để ta hỏi ngươi, bắt phạt có khả năng chiến thắng hay không? Lý Diên Khánh khẽ thở dài, không thua thì có thể làm được, nhưng chiến thắng tuyệt đối không thể. Ngô Mẫn khẽ giật mình, ta không rõ ý của huyện quân. Đánh thế hòa với quân Liêu thì có thể làm được, nhưng bởi vì có quân Kim, tuyệt đối không có khả năng thực sự chiến thắng. Kim binh sao có thể chấp tay tặng Yên Kinh cho Đại Tống? Nếu ta dự đoán không sai, chỉ cần chúng ta bắt phạt lần nữa. Kim quốc nhất định sẽ phái người đến biểu thị cùng tiến đánh Yên Kinh. Ngô Mẫn suy nghĩ lại hỏi, vậy phải thế nào mới có thể không thua? Loại bỏ Đồng Quán. Thay đổi đại tướng có kinh nghiệm làm soái, hoặc không để Đồng Quán can thiệp bắt phạt. Tư tâm của Đồng Quán quá nặng, chỉ cần có hắn, dù cho bắt phạt lần nữa cũng phải thua. Ngô Mẫn gật đầu, ta hiểu được, như vậy ta sẽ gửi thư cho Triệu Tế Từ, cáo từ. Hiện giờ Ngô học sĩ muốn rời đi sao? Ngô Mẫn cười nói, tùy tùng của ta đều ở Giang Hạ, ta lấy cớ muốn thăm ngươi Nhạc Sơn mới đến đây, ta nhiều nhất chỉ có thể uống một ngụm trà ở chỗ ngươi. Thì ra là thế. Ta đưa Ngô học sĩ lên thuyền. Lý Diên Khánh đưa Ngô Mẫn đến bờ sông. Lúc này, Lý Diên Khánh cười hỏi, có một vấn đề riêng, không biết có thể mở miệng hay không? Mời Lý Huyện Quân nói. Giữa Ngô học sĩ và thái tử. Lý Diên Khánh hỏi gã, tại sao lại trở thành tâm phúc của thái tử? Ngô Mẫn mỉm cười, ta từng nhận chức thị giảng Đông Cung nhiều năm, giữa ta và hắn có tình nghĩa sư đồ. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, hóa ra Ngô Mẫn từng là sư phụ của thái tử Triệu Hoàng, khó trách Triệu Hoàng lại tín nhiệm gã như vậy. Xin lên thuyền đi. Chúc Ngô học sĩ thuận buồm xuôi gió. Xin Lý Huyện Quân bảo trọng. Ngô Mẫn lên thuyền. Ông quyền thi lễ, thuyền dần chạy xa. Lúc này, trong lòng Lý Diên Khánh bỗng nhiên có một loại cảm giác rất vi diệu, dường như lịch sử sắp xuất hiện một nhánh mở rộng nho nhỏ. Không lâu sau khi Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán đánh bại quân Tống, nội bộ Liêu Quốc cũng sinh ra biến cố rất lớn. Sau khi Hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Diên Hy bị công hãm ở Trung Kinh, dẫn tàn quân bỏ chạy tới Giáp Sơn. Lúc này, Nam Kinh của Liêu Quốc đã mất bốn, chỉ còn lại Nam Kinh, cũng chính là Yên Kinh mà Đại Tống một lòng muốn cướp lấy. Quần thần Liêu Quốc oán hận Gia Luật Diên Hy đã lâu, nếu không phải sự thiển cận của y. Người nữ chân sao có thể cuộc khởi nhanh như vậy? Nếu không phải y ngon ngốc, quân Liêu Cường Đại sao lại liên tục thất bại? Lúc này, quần thần Liêu Quốc rốt cuộc tìm được cơ hội, lấy cớ Gia Luật Diên Hy đã mất tích, nước không thể một ngày không có vua, liền ủng lập thúc phụ của Gia Luật Diên Hy là Tần Tấn Vương Gia Luật Thuần làm thiên tử, đổi quốc hiệu làm Bắc Liêu. Nhưng cũng do khí số Liêu Quốc đã hết, Gia Luật Thuần đăng cơ không đến hai tháng liền băng hà vì bệnh cuối tháng 6, lúc này cách quân Liêu đánh bại quân Tống tại Hùng Châu chưa tới một tháng. Đầu tháng 7, tin tức Gia Luật Thuần băng hà truyền đến Đông Kinh Biện Lương. Thiên tử Triệu Các chắp tay đi lại trong ngự thư phòng. Tin tức Gia Luật Thuần băng hà khiến tim y đập thình thịch, y dường như lại thấy được cơ hội bắt phạt. Nhưng bắt phạt thảm bại một tháng trước khiến y chật vật không chịu nổi, tiếng nói công kích kế sách bắt phạt của triều chính và dân gian ngày càng vang. Nếu như y lại hạ lệnh bắt phạt, thành công còn dễ nói, nhưng nếu thất bại lần nữa, y quả thực không cách nào giải thích với Bách Quan và Liệt Tổ Liệt Tông. Triệu Các lo nghĩ vạn phần trong lòng, y đã suy tính rộng rã hai ngày, nhưng từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được. Lúc này, có hoạn quan bẩm báo, Lương Thái Phó tới rồi. Triệu Các gật đầu, để hắn tiến vào. Có lẽ Lương Sư Thành có thể cho mình một đề nghị tương đối tốt. Không bao lâu, Lương Sư Thành bước nhanh tới, quỳ xuống hành đại lễ, vi thần tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Miễn lễ bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Lương Sư Thành đứng dậy nói, vi thần nghe nói hai ngày này bệ hạ cơm nước không vào, vi thần rất lo lắng long thể của bệ hạ. Xin bệ hạ bảo trọng long thể, có chuyện gì phiền não có thể giao cho hạ thần giải quyết. Đúng vậy. Thái phó nói cũng không sai, trẫm có chuyện không quyết định chắc chắn được. Muốn nghe ý kiến của thái phó. Lương Sư Thành đến đúng là vì chuyện bắt phạt. Triệu Các đã phiền não hai ngày rồi, Lương Sư Thành sao có thể không biết là vì chuyện gì? Vi thần nguyện ý phân ưu với bệ hạ. Triệu Các trầm ngâm một chút rồi nói, Liêu đế băng hà rồi, Liêu quốc đã rơi vào nội loạn, trẫm muốn nhân cơ hội này lại bắt phạt lần nữa, nhưng lại lo lắng quần thần phản đối, không biết thái phó có biện pháp gì tốt. Hiện giờ chuyện Lương Sư Thành nóng lòng nhất chính là hy vọng nhận được sự thông cảm của thái tử. Khi quân Tống bắt phạt lần đầu lão đã làm một chuyện ngu xuẩn. Lại chạy tới thăm vận vương Triệu Giai, ám chỉ với Triệu Giai, mình đồng ý giúp gã nhập chủ Đông Cung. Kết quả lão làm sao cũng không nghĩ tới bắt phạt lại thảm bại, Triệu Giai bị ép nhận trách nhiệm, từ bỏ chức vụ chủ soái ba quân. Đồng thời thiên tử giải trừ hết thảy hạn chế với thái tử, điều này có nghĩa địa vị Đông Cung của thái tử Triệu Hoàng đã ổn định. Điều này khiến Lương Sư Thành cực kỳ hối hận. Nếu như tin tức binh bại tới sớm ba ngày, lão thế nào cũng không đi làm chuyện ngu xuẩn kia. Hiện giờ hối hận cũng vô ích rồi, lão chỉ có thể nghĩ hết thảy biện pháp cứu vãn sự tín nhiệm của thái tử với lão. Vi thần lại nguyện ý gánh chịu hết thảy áp lực giúp bệ hạ, nhưng loại áp lực này vi thần không có tư cách gánh chịu. Thực ra bệ hạ có thể để thái tử chủ đạo việc này. Đây chính là kế sách một hòn đá ném hai chim của Lương Sư Thành, lão đề cử thái tử chủ đạo bắt phạt, nếu như thành công chính là lão có công đề cử, nếu như thất bại như vậy uy vọng của thái tử cũng tổn hao nhiều, Vận Vương rất có khả năng Đông Sơn tái khởi. Quan trọng hơn là, thiên tử Triệu Cát sẽ cảm kích mình. Triệu Cát lập tức tỉnh ngộ, có thể đẩy thái tử lên phía trước, bắt phạt thành công mình là đế vương Đại Tống. Thuận lý thành chương lấy được thành quả thắng lợi. Nếu như thất bại, y có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu thái tử, cũng chỉ thái tử mới có thể gánh chịu trách nhiệm quân chủ thay mình. Nghĩ tới nơi này, y tán thưởng gật đầu với Lương Sư Thành, vẫn là Lương Sư Thành am hiểu tâm ý của mình, Triệu Cát lập tức phân phó, nhanh tuyên thái tử tới gặp trẫm. Chương 577, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Không bao lâu, thái tử Triệu Hoàng vội vàng chạy tới ngự thư phòng, gã quỳ xuống hành đại lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng nhi miễn lễ bình thân. Tạ ơn phụ hoàng. Triệu Hoàng đứng dậy, khoanh tay đứng một bên. Triệu Cát khẽ cười nói, chắc hẳn hoàng nhi đã biết tin tức Gia Luật Thuần chết bệnh chứ. Nhi thần đã nghe nói. Hoàng nhi không cảm thấy đây là cơ hội rất tốt sao? Liêu quốc đại loạn vô chủ, lòng người bàng hoàng, lúc này chúng ta lại xuất binh Yên Kinh, nhất định có thể thu hồi cố thổ, hoàn toàn diệt vong Liêu quốc, rửa sạch sỉ nhục trăm năm. Triệu Hoàng giật nảy cả mình. Vội vàng quỳ xuống, xin phụ hoàng nghĩ lại. Trẫm đã cân nhắc hai ngày, sớm đã suy tính kỹ càng, trẫm đã quyết định xuất binh, chẳng qua trẫm cân nhắc để hoàng nhi tới nhận chức đại soái ba quân, không biết ý hoàng nhi thế nào. Triệu Hoàng lập tức hiểu được. Phụ hoàng chuẩn bị dùng mình làm dê thế tội. Gã cực kỳ phẫn hận trong lòng, nhưng lại không dám cự tuyệt. Gã bỗng nhiên nghĩ tới lời Lý Diên Khánh để Ngô Mẫn mang tới cho mình, có đồng quán, bắt phạt chắc chắn phải thua. Gã trầm tư một lát nói, nhi thần nguyện ý phân lưu cho phụ hoàng, chẳng qua nhi thần hy vọng có thể đảm nhiệm thực soái. Thực soái chính là thực sự nắm giữ quân quyền. Triệu Cát sao có thể đáp ứng được? Y trầm ngâm một chút nói, thân vương giả lĩnh chủ soái, đây là lệ cũ lập quốc của Đại Tống. Mặc dù trẫm có lòng để ngươi làm thực soái, nhưng lại không dám phá vỡ quy củ của liệt tổ liệt tông. Như vậy đi. Trẫm cho phép ngươi đề cử đô thống chế. Triệu Hoàng bất đắc dĩ, đành phải nói, nhi thần hy vọng có thể miễn đi chức vụ tuyên phủ chế trí sứ của Đồng Thái Úy, bổ nhiệm chủng sư đạo làm đô thống chế bắt phạt. Triệu Cát nhướng mày, đồng quán nắm giữ quân đội nhiều năm. Có hắn tọa trấn Hà Bắc, có thể ổn định lòng quân, vì sao phải bỏ cũ thay mới? Nhi thần cũng nhìn báo cáo của Cao Thái Úy. Đồng quán quả thực chịu trách nhiệm rất lớn với lần bắt phạt thất bại này. Hắn chỉ trích Lưu Diên Khánh tham công liều lĩnh, lại không che giấu sự thật hắn không chịu xuất lương. Nhi thần lo lắng chủng sư đạo làm đô thống chế, đồng quán sẽ lại lấy công báo tư thù lần nữa. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, trầm tư thật lâu rồi nói. Lần trước thất bại là Vận Lương Bắc Thượng không đủ gây ra, không thể hoàn toàn trách cứ đồng quán. Như vậy đi, vẫn dùng kế sách công Tây Hạ, chủng sư đạo phụ trách phía đông, không bị đồng quán tiết chế, đồng quán phụ trách tiến đông phía tây. Triệu Hoàng cũng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của phụ hoàng, đồng quán không thể tiết chế chủng sư đạo, coi như thỏa mãn điều kiện thế hòa của Lý Diên Khánh, không có đồng quán can thiệp. Triệu Hoàng không có cách nào, đánh thỏa hiệp, vậy theo an bài của phụ hoàng. Mặt khác, nhi thần lại đưa ra ba đề nghị, hy vọng phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Cát thấy thái tử thỏa hiệp, mừng rỡ trong lòng, liền cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần hợp lý, trẫm có thể tiếp nhận. Thứ nhất, cần điều lương thực tới Hà Bắc sau đó mới bắt phạt. Không chờ Triệu Hoàng nói xong, Triệu Cát hớn hở nói, phương án này hợp ý trẫm. Trẫm chuẩn. Thứ hai, hy vọng phụ hoàng điều 50.000 quân Hà Đông giao cho chủng sư đạo. Do chủng sư đạo thống soái quân Hà Đông bắt phạt. Triệu Cát vẫn canh cánh trong lòng cách nói chủng gia quân, y trầm tư chốc lát rồi nói, Hà Đông cần phòng bị Tây Hạ thừa cơ xuôi nam, quân đội không thể điều đi hoàn toàn, chỉ điều 30.000 quân Hà Đông đi. Bộ phận không đủ có thể tuyển quân ở Hà Bắc. Phụ hoàng nói cũng có đạo lý, Triệu Hoàng liền đáp ứng, vậy điều 30.000 quân Hà Đông, mặt khác đề nghị thứ ba, nhi thần muốn điều một nhóm danh tướng từ các nơi tới trợ giúp chủng sư đạo. Hy vọng phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Cát lập tức nhìn thấu mục đích của con trai. Muốn nhân cơ hội đưa tâm phúc của mình vào quân đội chủng sư đạo, nắm giữ quân quyền. Nếu là bình thường y đã sớm từ chối rồi, chỉ là hiện giờ y cần dùng con trai làm tấm thuẫn. Triệu Cát suy nghĩ một chút rồi nói, phụ thần quá nhiều không tiện, trẫm cảm thấy nhiều nhất 5 người là đủ rồi. Hoàng Nhi có thể đưa ra một danh sách cho trẫm, không có vấn đề, trẫm sẽ phê chuẩn. Triệu Hoàng bất đắc dĩ, đành không người nói, Nhi thần đã có danh sách, Nhi thần đề cử Tri Phủ Đại Danh Trương Thúc Dạ, Tri Châu Tế Châu Tông Trạch, giám sát ngự sử Lý Cương trước đây, Tiết Độ Sư Bảo An Quân Chủng Sư Trung. Huyện lệnh gia ngư Lý Diên Khánh, điều 5 người này giúp đỡ chủng sư đạo. Trương Thúc Dạ, Tông Trạch, Lý Diên Khánh là nhân mã ban đầu khi Thái tử Triệu Hoàng nắm giữ ấn soái thảo phạt Lương Sơn. Lần này gã cũng muốn 3 người này phụ tá chủng sư đạo. Chủng sư Trung cũng là danh tướng Tây Bắc, là bào đệ của chủng sư đạo, có lão làm phó tướng phối hợp, chủng sư đạo sẽ càng ít cản tay. Lý Cương là giám sát ngự sử mà Triệu Hoàng cực kỳ thưởng thức, bởi vì phê bình phòng ngự Hà Bắc lỏng lẻo mà bị giáng chức tới Sa huyện Kiếm Châu đảm nhiệm thuế giám. Triệu Hoàng có ấn tượng rất sâu sắc với y. Cho nên muốn lợi dụng cơ hội lần này triệu hồi y về kinh. Triệu Cát nghe được tên Lý Diên Khánh, không khỏi hơi do dự, người khác không có vấn đề. Nhưng Lý Diên Khánh là hệ phạm đảng, điều hắn đi có phải bất ổn hay không? Hồi bẩm phụ hoàng, thực ra chủng sư đạo cũng là hệ phạm đảng. Nhi thần cho rằng Lý Diên Khánh biểu hiện rất tốt trong chiến tranh Tây Hạ và Tiểu Phỉ Lương Sơn, là nhân tài hiếm có, khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Cát chắp tay đi vài bước. Lý Diên Khánh dù sao trẻ tuổi, tư lịch còn thấp, ảnh hưởng trong triều không lớn. Chỉ cần không phải triệu hồi Phạm Trí Hư. Vậy thì vẫn có thể chấp nhận được, huống hồ cũng coi như cho Tào gia thể diện. Nghĩ tới đây, Triệu Cát liền gật đầu nói, được rồi. 3 đề nghị, trẫm đều đáp ứng. Triệu Hoàng vui mừng, đa tạ phụ hoàng ân chuẩn. Chương 578, Bình Định chia tay Gia Ngư. Về tới phủ, hắn trực tiếp đi vào hậu viện. Vừa vặn gặp được thê tử Tào Uẩn và Hổ Thanh Nhi đang nghỉ ngơi dưới bóng cây. Thời tiết nóng như vậy, hai người ở bên ngoài làm gì? Lý Diên Khánh thúc giục, còn không mau trở về phòng đi. Tào Uẩn đã mang thai 6 tháng, bụng ưỡn lên rất cao, nàng đông đưa cây quạt cười nói, trong phòng càng oi bức, dưới bóng cây bên ngoài còn có chút gió nhỏ. Lúc này, Tư Tư cũng che một cây dù đi tới từ bên ngoài, cười nói, sao hiện giờ Phu Lang đã trở về rồi? Vừa vặn các nàng đều ở đây, ta nói cho các nàng một chuyện. Ta vừa nhận được văn kiện khẩn cấp của lại bộ. Để ta lập tức trở về kinh thành, chuẩn bị nhận chức khác. Phu quân được triệu về kinh sao? Ta không biết, chỉ để ta về kinh trước, sau đó đảm nhiệm chức quan khác. Lúc này, sắc mặt Tào Uẩn bỗng nhiên trở nên rất khó coi, nàng nghiêng đầu đi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, nương tử sao vậy? Hổ Thanh Nhi bên cạnh biểu môi nói. Vừa rồi chúng ta đang xem báo, tiểu báo nói Đại Tống lại muốn bắt phạt, do chủng sư đạo đảm nhiệm chủ tướng. Chúng ta còn nói đùa có thể triệu hồi phu quân hay không? Lý Diên Khánh thấy hai tờ báo chí đặt trên bàn đá, hắn vội vàng nhặt lên. Trên triều báo không có tin tức. Nhưng trang đầu tiểu báo để lộ, thiên tử quyết định bắt phạt, do thái tử đảm nhiệm đại nguyên soái ba quân, do thái tử đề cử chủng sư đạo đảm nhiệm đô thống chế. Đây là tin tức 3 ngày trước. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được trong lòng, chủng sư đạo đã đảm nhiệm đô thống chế, vậy điều mình về kinh, 89 phần 9 là muốn mình tham gia bắt phạt. Lúc này, Tào Uẩn nhào vào lòng trượng phu khóc lên, lần trước bắt phạt chết nhiều người như vậy, nếu chàng xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bây giờ? Đứa nhỏ trong bụng ta làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh cười an ủi thê tử, nương tử yên tâm đi. Cho dù tham gia bắt phạt, nhưng ta là quan văn. Sẽ không để ta ra chiến trường. Lại nói không chắc là đi bắt phạt, nói không chừng quan phục nguyên chức. Lúc này, Tư Tư cũng không nhịn được nước mắt ròng ròng. Lý Diên Khánh vội vàng kéo nàng vào lòng, liên tục an ủi các nàng. Một hồi lâu sau, Tào Uẩn mới bình tĩnh trở lại, lau nước mắt nói, phu quân tính toán khi nào rời đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi, nếu như không kịp, các nàng có thể đi muộn hơn mấy ngày. Tào Uẩn kiên quyết lắc đầu, chúng ta đi cùng chàng, hiện giờ chúng ta sẽ thu dọn. Lý Diên Khánh về thư phòng trước tiên viết cho phụ thân và Tào Bình mỗi người một tin nhắn. Nói cho họ mình sắp về kinh. Hắn để Dương Quang tới để phô một chuyến dùng chuyển phát nhanh đưa hai phong thư này đi. Lúc này hắn mới bắt đầu cân nhắc sắp xếp chuyện giao tiếp. Chuyện hệnh lệnh vẫn giao cho Dương Cúc và Chu Bình cùng nhau quản lý, trong tay hắn còn mấy bản án chưa xử lý xong, cũng giao luôn cho họ. Hắn về huyện nha giao tiếp đơn giản một chút, lại chạy về phủ. Hắn gặp được Đan Thúc ở cửa chính, Đan Thúc rất khó khăn nói với Lý Diên Khánh, ta lớn tuổi rồi, không thể đi theo quan nhân về kinh. Đan Thúc đừng nói như vậy, huyện Gia Ngư vừa vặn có trang viên của Bảo Nghiên Trai. Ngài lưu lại làm quản sự, chúng ta vẫn là người một nhà, còn có thể gặp mặt ở kinh thành. Đa tạ quan nhân an bài. Lý Diên Khánh lại nói, Đan Thúc nói dùng cho ta tất cả nha hoàn gia nhân, đồng ý tới kinh thành với chúng ta, có thể vào kinh cùng lúc, lương tháng gia tăng theo giá kinh thành. Nếu như không muốn vào kinh, như vậy giải trừ khế ước, tiền trước kia chưa dùng ta sẽ trả về, mặt khác lại cho thêm mỗi người 2 tháng lương bổng, coi như kỷ niệm ly biệt. Nếu đồng ý đi theo vào kinh, cũng cho thêm 3 tháng lương bổng, coi như phí ổn định gia đình. Được. Hiện giờ ta đi nói cho mọi người. Lúc này Lý Diên Khánh mới vội vàng về thư phòng thu dọn đồ đạc của mình. Sáng sớm ngày tiếp theo, gia đình Lý Diên Khánh chuẩn bị rời đi. Ngoại trừ 7-8 tiểu nha hoàn, những người khác đều không muốn rời khỏi cố hương. Còn có rất nhiều kiện hành lý không thể mang theo, đành nhờ Đan Thúc gửi tới kinh thành giúp họ. Đi thôi. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua phủ trạch lần cuối, mang theo người nhà rời khỏi cửa lớn. 5-6 chiếc xe bò dừng lại bên ngoài, 2 tiểu nha hoàn đỡ Tàu Uẩn lên một chiếc xe bò, Tư Tư và Thanh Nhi cũng ngồi bên trong. Mạc Tuấn và Lưu Phương cũng leo lên một chiếc xe bò khác ngồi. Lý Diên Khánh và mấy tên tùy tùng xoay người lên ngựa, đội xe bò xuất phát. Lúc đi qua cổng huyện nha, Trương Hổ bỗng nhiên chỉ về phía trước nói, Huyền quân, mau nhìn. Lý Diên Khánh cũng ngẩn người, liền thấy đám người đông nghịt đứng đầy trên quảng trường huyện nha, chừng hơn 1000 người. Mọi người nhìn thấy xe bò đi tới, vội vây quanh, rất nhiều người hô to, Huyền quân, ở lại đi. Mũi Lý Diên Khánh chua chua, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, đi lên thi lễ với mọi người, các vị hương thân, về sau Diên Khánh không thể làm việc cho mọi người rồi, hy vọng các vị hương thân bảo trọng. Trên quảng trường, rất nhiều người nghẹn ngào khóc trống lên, mười mấy lão giả tiến lên phía trước nói, Huyện quân phải về kinh thăng chức. Đây là chuyện tốt. Mặc dù chúng ta hy vọng Huyện quân có thể lưu lại, nhưng cũng không thể làm chậm trễ tiền độ của Huyện quân. Xin Huyện quân lưu giày lại cho chúng ta đi. Lý Diên Khánh cởi đôi giày, hai lão giả giơ giày lên cao, rung giọng hô lớn, Thanh Thiên Đại quan nhân lưu giày lại cho chúng ta rồi. Tiếng khóc lập tức vang lên trên quảng trường. Lý Diên Khánh chua xót trong lòng, lại cao giọng nói, xin mọi người yên tâm, mặc dù ta không ở huyện Gia Ngư, nhưng chế độ ta lưu lại vẫn tiếp tục kéo dài. Tiểu học đường sẽ cho đứa nhỏ nhà nghèo đọc sách miễn phí. Cư dưỡng viện và an tế phường cũng không đóng cửa. Hương binh tuần sông vẫn sẽ tồn tại, tất cả sẽ không thay đổi, huyện Gia Ngư sẽ tiếp tục phồn vinh. Hơn 1000 bách tính rưng rưng hô to, Lý Thanh Thiên thuận buồm xuôi gió. Lúc này, mười mấy tên hậu sinh nâng Thanh Thiên la tán tiếng tới che cho hắn. Lý Diên Khánh lên ngựa, hơn 1000 dân chúng vây quanh hắn chậm rãi rời đi, dọc đường bách tính liên tục chạy tới đưa tiễn. 2 chiếc tàu chở khóc ngàn thạch đã bỏ neo ven đường, gia quyến và tùy tùng đều đã lên thuyền trước. Chu Bình và Dương Cúc mang theo tất cả nha dịch và bộ khoái đến bến tàu đưa tiễn hắn. Bách tính đưa tiễn ngày càng nhiều, lúc đến bến tàu đã hơn 1 vạn người. Lý Diên Khánh và Chu Bình, Dương Cúc ôm chặt nhau một cái, lại cáo biệt từng nha dịch bộ khoái. Hắn vẫy tay với mọi người, cảm tạ mọi người tiễn đưa, trở về đi. Lý Diên Khánh lên chiếc thuyền lớn đầu tiên. Lúc này, tiếng khóc vang lên trên bến tàu, mắt Lý Diên Khánh ẩm ướt, hắn lại cao giọng hô, các vị hương thân phụ lão bảo trọng, Lý Diên Khánh nhất định trở lại thăm mọi người. Huyện quân thuận buồm xuôi gió. Huyện quân bảo trọng. Trong tiếng chia tay lưu luyến, thuyền lớn chậm rãi lên đường. Lúc này, hơn vạn bách tính quỳ xuống trên bến tàu, dập đầu 3 cái về phía hắn. Đại lễ chỉ đối với thiên địa nhân quân sư. Đây là lễ tiết cao nhất mà dân chúng tiễn biệt quan phụ mẫu, là kính yêu phát ra từ nội tâm họ. Lý Diên Khánh vẫy tay tạm biệt mọi người, giờ phút này hắn cũng không nhịn được nữa, 2 dòng lệ nóng chảy xuống khuôn mặt. Tháng 7 năm Tuyên Hòa thứ tư, Lý Diên Khánh nhận chức một năm rưỡi liền rời khỏi huyện Gia Ngư, trở lại Kinh Thành. Lúc này, quan trường Kinh Thành cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Bởi vì Triệu Cát quyết định bắt phạt lần thứ hai, đã dẫn tới tiếng phản đối nhất trí trong ngoài triều chính. Ngay cả Vương Phủ cũng không dám tỏ thái độ ủng hộ, càng không thuyết phục được Bách Quan. Triệu Cát tiếp nhận áp lực rất lớn. Vì thuyết phục Bách Quan ủng hộ, giảm bớt áp lực, Triệu Cát đánh phải điều chỉnh tể tướng lần nữa, bãi miễn chức vụ tả tướng của Trương Ban Xương, Vương Phủ chuyển nhiệm tả tướng, lại bắt đầu sử dụng lão thần Thái Kinh làm hữu tướng, đây là lần thứ tư Thái Kinh đảm nhiệm tướng quốc. Thái Kinh không hổ lãnh tụ quan văn của Đại Tống, lão công khai tỏ thái độ ủng hộ thiên tử bắt phạt lần nữa, ủng hộ thái tử làm đại nguyên soái ba quân. Thủy triều phê bình của triều đình nhanh chóng hạ nhiệt, mấy ngày sau thủy triều phê bình dẫn tuyệt tích trong triều. Mặc dù Vương Phủ cũng nhiều lần tỏ thái độ bắt phạt, nhưng uy vọng của y còn lâu mới bằng được Thái Kinh. Lại thêm thiên tử Triệu Cát bất mãn phương diện hạ thấp dư luận của y, không còn toàn lực ủng hộ y như trước. Vương Phủ cũng đành phải bắt đầu kẹp chặt đuôi, làm việc khiêm tốn. Thượng tuần tháng 7, đội tàu mấy chục chiếc vốn phụ trách vận chuyển đá Hoa Cương bắt đầu lục tục tập trung chở 30 vạn thạch quân lương tập trung ở Giang Nam về Kinh Thành, mang tới địa khu Hà Bắc. Trên đường sông giữa Giang Hoài có thể thấy được thuyền chở lương ở khắp nơi. Một khi cỗ máy chiến tranh khởi động, sẽ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Buổi chiều ngày nọ, hai chiếc tàu chở khách ngàn thạch mà Lý Diên Khánh ngồi đã tới trấn Xích Thương phía nam Kinh Thành. Lúc này, thuyền chậm rãi dừng lại, đường sông phía trước chất đầy thuyền lớn nhỏ, khiến tàu chở khách khó mà tiến lên được, người chèo thuyền vội vàng xuống bờ chạy đi nghe ngóng. Một lát, người chèo thuyền trở về nói với Lý Diên Khánh, quan nhân, dường như mấy chiếc thuyền chở lương bị lật chìm đêm qua, hiện giờ quan phủ đang vớt, đường sông tạm thời ngừng đi qua, ít nhất phải chờ mấy canh giờ. Tào Uẩn đi tới nói, phu nhân. Nơi này cách Kinh Thành không xa, nếu không chúng ta thuê xe bò vào kinh đi. Trời quá nóng, ta sợ thân thể nàng không chịu được. Chỉ 30 mấy dặm đường, ta không có vấn đề. Quách Tư Tư bên cạnh đề nghị, nếu không chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi ăn chút gì trên trấn, đợi tới khi trời chưa sáng ngày mai lại xuất phát, khi đó thời tiết sẽ mát mẻ. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không chúng ta xuống thuyền một lát, ăn chút gì đó rồi trở lại thuyền, khi đó hẳn là có thể đi qua. Ta cảm thấy ở trên thuyền thoải mái hơn một chút, xe bò quá sốc nảy. Vậy được rồi. Lý Diên Khánh liền nói cho người chèo thuyền một tiếng. Hắn xuống thuyền tìm Trương Báo Trương Ưng và Dương Quang, nói cho ba người họ, các ngươi cưỡi ngựa về trước, tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều, nói cho phụ thân ta, đại khái buổi tối chúng ta sẽ tới, xin hắn sắp xếp ăn ngủ một chút. Ngoài trừ hai chiếc thuyền lớn ngàn thạch ra, họ còn một chiếc thuyền chuyên vận chuyển ngựa, đặc biệt vận chuyển chiến mã của họ cùng với mấy rương hỏa khí đặc thù do Trần Đại Trần Nhị nghiên cứu chế tạo. Ba người gật đầu đáp ứng, lấy ngựa rời đi như bay. Lúc này Lý Diên Khánh mới mang theo thê thiếp xuống thuyền. Mấy người Mạc Tuấn Lưu Phương cũng xuống thuyền. Mọi người đi tới một quán rượu cách đó không xa. Lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, Lý Diên Khánh liền bao tầng 2 của quán rượu này, để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, trưởng quỹ tiến lên thi lễ nói, quan nhân muốn ăn cơm hay là uống trà? Lý Diên Khánh nhìn mọi người một chút, cười nói, đoán chừng mọi người cũng đói bụng rồi, liền đưa rượu và đồ ăn lên đi. Ta cũng không gọi món ăn, cho 5 đĩa món ăn sở trường của các ngươi là được rồi, rượu thì gọi sau. Được. Quan nhân chờ một chút. Trưởng quỹ muốn rời đi, Lý Diên Khánh lại gọi y lại, có báo hôm nay không? Có. Triều báo và tiểu báo đều có. Ta lấy thêm vài bản tới cho quan nhân. Không bao lâu, trưởng quỹ lấy ra một chồng báo thật dày, không chỉ hôm nay, còn có mấy ngày trước, mỗi loại đều có vài bản, còn có tuần sang tiểu báo, chính là tập trung các loại tin tức thú vị 10 ngày lại, rất được bách tính hoan nghênh. Mặc dù Tào Uẩn và Tư Tư đội mũ che mặt, nhưng không ảnh hưởng xem báo, các nàng thích tiểu báo, đều nhặt một bản cho mình. Lý Diên Khánh nhặt triều báo hôm nay lên xem, trên triều báo không có nội dung nào khiến hắn hứng thú. Hắn lại nhặt một bản tiểu báo, trang đầu tiểu báo đưa ra danh sách các tướng bắt phạt lần thứ hai. Mặc dù bản danh sách này có hiềm khi tiết lộ cơ mật quân sự, nhưng Lý Diên Khánh vẫn thấy được tên mình trên đó, Lý Diên Khánh, quyền thứ sử Hùng Châu Đông Lộ Hà Bắc. Chương 579, trở lại kinh thành. Phu quân, ta nhìn thấy tên của chàng. Tào Quẩn cũng nhìn thấy quan chức mới của trượng phu trên một tờ tiểu báo khác. Cái gì gọi là quyền thứ sử Hùng Châu? Tào Quẩn khó hiểu hỏi. Mạc Tuấn bên cạnh cười giải thích, phu nhân có chỗ không biết, bởi vì thứ sử là quan lớn tòng ngũ phẩm, trước mắt quan giai của quan nhân không đủ, cho nên phía trước danh hiệu thứ sử phải thêm chữ quyền. Vậy thứ sử Hùng Châu là quan gì? Hổ Thanh Nhi bên cạnh không hiểu ra sao hỏi thăm, chẳng lẽ phải tới Hùng Châu nhận chức sao? Nơi đó là chiến trường mặt trận nha. Lý Diên Khánh lắc đầu, thứ sử không phải tri châu. Không có thuộc quyền, chỉ là chức ảo, kinh thành có một đống lớn thứ sử các châu. Chức vụ thực sự là quan phân công, đoán chừng trong lần bắt phạt này sẽ có chức quan thực sự của ta, chỉ là hiện giờ còn chưa bổ nhiệm. Tào Quẩn thở dài, phụ thân nàng chỉ có một chức quan ảo đoàn luyện sứ Huy Châu, mười mấy năm qua chưa hề đi Huy Châu, cả ngày ở nhà không có việc gì. Tào Quẩn vừa lo lắng trượng phu ra chiến trường, nhưng lại sợ trượng phu giống như cha mình, treo một chức quan ảo, từ đây tầm thường vô vi. Lúc canh một, hai chiếc thuyền lớn xê hầm rãi dừng lại trên bến tàu cạnh cửa sau Bảo Nghiên Trai trên Biện Hà. Trải qua năm ngày đi thuyền, cuối cùng họ đã tới kinh thành, Lý Đại Khí chờ trong Bảo Nghiên Trai đã lâu, thấy thuyền của con trai cập bến, y vội vàng ra đón. Một năm rưỡi qua Lý Đại Khí không trông thấy con trai, y kích động tới ôm chặt con trai một cái, vội vàng nói với mọi người vào nhà nghỉ ngơi trước đi, đoán chừng mọi người còn chưa ăn cơm chiều. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, để phòng bếp đi hâm nóng. Cha, buổi chiều chúng ta đã ăn tại trấn Xích Thương rồi. Vậy thì ăn thêm một chút, Quẩn nương cẩn thận, chậm một chút. Lý Đại Khí thấy con dâu Tào Quẩn xuống thuyền, y vội vàng sai nha hoàn đỡ cẩn thận. Trong bụng Tào Quẩn đã có cốt nhục Lý gia, điều này quý hơn bất cứ thứ gì khác. Mọi người tiến vào Bảo Nghiên Trai, Tào Quẩn và Tư Tư dẫn theo nha hoàn tới hậu viện nghỉ ngơi trước, những người khác thì ở tại tiền viện. Phòng đã dọn sẵn, chuẩn bị sẵn chăn đệm, họ cũng chỉ ở tạm một đêm, ngày mai sẽ phải vào thành. Lý Diên Khánh và phụ thân tới phòng khách ngồi, mới một năm rưỡi không gặp, Lý Diên Khánh chợt phát hiện tóc phụ thân bạc đi một nửa. Lý Đại Khí cười khổ một tiếng, hai năm này Bảo Nghiên Trai không quá thuận lợi, mùa hè năm ngoái bỗng nhiên xuất hiện tiệm son phấn cao cấp mới. Đều có hậu trường rất cứng, lập tức cướp đi rất nhiều thị trường. Nội tình và tích lũy của chúng ta còn tương đối hùng hậu, vẫn chịu đựng được. Bối cảnh của họ là gì? Một nhà gọi là tiệm son Ngọc Cẩm Lâu, đông chủ là huynh đệ Vương Phủ. Một nhà khác gọi là tiệm son phấn Ngọc Nhan Đường, là ngoại thích Hướng gia bắt đầu tiến vào sản nghiệp son phấn. Hai nhà đều phát triển cực kỳ nhanh chóng, trong thời gian một năm ngắn ngủi, các châu trong thiên hạ đều có chi nhánh của họ, họ nhiều tiền nhiều của nha. Dùng giá thấp cạnh tranh, muốn chèn sập chúng ta. Thế nhưng các loại phối phương son phấn, nước hoa, son thơm họ làm thế nào? Không từ thủ đoạn nào. Sở dĩ Trương Cổ Lão bị sụp đổ, chính là vì phần lớn thợ làm son của họ bị Ngọc Nhan Đường đào đi với giá cao, các loại phối phương đều bị Ngọc Nhan Đường cầm đi. Hiện giờ tất cả cửa hàng son của Trương Cổ Lão đều bị Ngọc Nhan Đường dùng 5 vạn quan tiền mua lại, từ đây cửa hàng Trương Cổ Lão đổi biển hiệu. Vậy còn tiệm son Ngọc Cẩm Lâu? Ngọc Cẩm Lâu cũng đào đi 3 phần thợ son phấn của Trương Cổ Lão, hai tên thợ làm son của Bảo Nghiên Trai chúng ta cũng bị đào đi với giá cao, dẫn tới công nghệ chế tác nước hoa và son thơm bị tiết lộ. Cũng may toàn bộ phối phương son phấn nằm trong tay ta và Trương Nghiên, hiện giờ nàng ta đã bị ta bảo vệ nghiêm mật. Trương Nghiên là ai? Lý Diên Khánh hơi hồ đồ, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Chính là Hỷ Thước. Trương Nghiên là tên chính thức ta đặt cho nàng. Ngọc Cẩm Lâu ra giá cao mỗi tháng 2.000 quan để đào nào, nàng không hề động tâm. Nếu như nàng bị đào đi, Bảo Nghiên Trai chúng ta cũng nguy hiểm rồi. Hiện giờ Hỷ Thước ở nơi nào? Nàng ở trong trang viên hạng thành Trần Châu, tiếp tục phối chế son phấn ở nơi đó. Hiện giờ nàng đang làm một loại son phấn bông vải, rất tiện mang theo. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, lại hỏi phụ thân, Bảo Nghiên Trai hạ giá không? Lý Đại Khí lắc đầu, không có, hạ giá là đập vỡ biển hiệu, hiện giờ ta cố gắng chống đỡ, chỉ xem hai nhà này sau khi hạ giá làm sao lên được. Lý Diên Khánh cười nói, thật ra chiêu bài Trương Cổ Lão này hủy đi không sai, cha đi tìm đông chủ của nó mua chiêu bài này lại, về sau dùng nó để thay thế son phấn Lý Ký, Hạ Giá cũng dùng nó để cạnh tranh cùng hai nhà kia, nhưng Bảo Nghiên trai tuyệt đối không thể hạ giá, còn phải đóng gói càng thêm tinh xảo, khiến người nghèo nhìn mà cảm thán, khiến người giàu cảm thấy dùng nó là một loại biểu hiện thân phận. Lý Đại Khí thở dài, đáng tiếc mối làm ăn trong cung tháng này bị Ngọc Cẩm Lâu cướp đi, thanh danh của chúng ta bị tổn thất tương đối lớn. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, vương phủ đơn giản dựa vào Lý Ngạn, mặc dù Lý Ngạn có thể chi phối cung nữ, nhưng không chi phối được hoàng phi. Chỉ cần phẩm chất tốt hơn, các hoàng phi vẫn sẽ sử dụng Bảo Nghiên trai, chỉ cần tăng cường tuyên truyền, hoàng phi dùng Bảo Nghiên trai, cung nữ dùng Ngọc Cẩm Lâu, ai tốt ai kém mọi người đều sẽ rõ ràng trong lòng. Lý Đại Khí cười nói, những lời con nói ta đều nhớ kỹ, có con nghĩ kế, ta thảnh thơi hơn nhiều. Đúng rồi, nhà mới của con ta đã thuê cho con mấy ngày trước, ở cầu Kim Lương, cách phủ đệ Thái Kinh rất gần, một tòa trạch năm mẫu, các phương diện đều không tệ. Lý Diên Khánh ngạc nhiên, con còn tưởng rằng ở trạch cũ cầu Vân Kỵ. Nói bậy. Lý Đại Khí trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh, tòa nhà kia có 30 người chết rồi, con sắp có con trai. Sao có thể ở ngôi nhà ma kia? Chủ thuê nhà tìm ta thư kiện, ta bồi thường chủ thuê nhà 5.000 quan tiền mới xử lý xong căn trạch kia. Lại nói chủ thuê nhà kia đã bán căn trạch kia rồi, gã tổn thất 1.000.000 quan tiền. Về sau con đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mệt mỏi bản thân. Lý Diên Khánh ấy nấy trong lòng, lúc ấy hắn chỉ muốn giết chết hung thủ đánh lén, nhưng không ý thức được sẽ mang đến phiền phức lớn thế nào cho phụ thân. Hắn đi thẳng một mạch, ném lại một đống chuyện rắc rối cho phụ thân xử lý. Con biết rồi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Mặt khác con nói cho ta, cái gì gọi là quyền thứ sử Hùng Châu? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, chính là dùng thân phận quan văn tham gia lần bắt phạt thứ hai. Bổ nhiệm con làm sĩ quan văn chức sao? Chưa chắc chắn. Lý Diên Khánh giải thích cho phụ thân, quan văn cũng có thể mang binh đánh giặc. Bởi vì mang binh đánh giặc cũng đều là quan phân công tạm thời, cho nên quan văn cần treo một chức ảo trong chiến tranh, như tuyên phủ sứ, đoàn luyện sứ, thứ sử. Nếu như là võ tướng, vậy sẽ treo quan hàm đô chỉ huy sứ của binh bộ. Mắt Lý Đại Khí lập tức ảm đạm, mọi người không hề coi trọng bắt phạt, con trai tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lý Đại Khí chợt nhớ một chuyện, hôm qua Lương Sư Thành tự mình đến Bảo Nghiên trai tìm ta. Hắn tìm cha làm gì? Hắn đặc biệt chạy tới nói với ta, có hắn làm hậu trường cho Bảo Nghiên trai, Vương gia và Hướng gia không dám làm gì Bảo Nghiên trai. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, qua 1.5 năm rồi, bỗng nhiên lại nhớ tới con. Đại khái là ý này, hắn nói sau khi con trở về, nhất định phái tới phủ hắn một chuyến, sau đó mới đi lại bộ. Trời vừa sáng hôm sau, cửa thành mới mở, mấy chiếc xe bò của đoàn người Lý Diên Khánh liền vào thành. Đi thẳng tới cầu Kim Lương. Cầu Kim Lương náo nhiệt hơn cầu Vân Kỵ một chút, phủ trạch Lý Đại Khí thuê ngay trên đường phố cầu Kim Lương, nơi này cách khu chợ Châu Tây chỉ 200 bước, nhưng cách phủ Thái Kinh còn gần hơn, ngay phía đối diện chết phủ Thái Kinh. Hoàn cảnh nơi này có thể nói lấy tĩnh lặng trong náo nhiệt. Phủ trạch cũng không tệ, mới 7 phần, trong phủ xây dựng rất tinh mỹ, các loại đình đài lầu cát, núi giả hồ nước đều tốn công sức. Cây cối cũng cực kỳ tươi tốt. Mặc dù giữa hè, nhưng trong phủ xanh ung tươi tốt, tràn ngập cảm giác mát mẻ. Một phần hàng là một phần tiền, xây dựng tinh xảo như thế, tiền thuê đương nhiên không rẻ, tiền thuê mỗi tháng cần 50 quan, chủ thuê nhà là Hàn gia, cũng chính là gia tộc tướng quốc của Hàn Kỳ. Hàn gia cũng là người Tương Châu, bởi vì là đồng hương, Hàn gia cũng đồng ý cho Lý Diên Khánh thuê tòa phủ trạch này. Nếu không, với thanh danh bắn giết 30 người của Lý Diên Khánh, quả thực không có bao nhiêu người dám cho hắn thuê nhà. Lý Diên Khánh cực kỳ hài lòng với tòa phủ trạch này, thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiền viện và trung đình đều có thể nhìn thấy lục hạt đường trong phủ Thái Kinh. Lục hạt đường cao tới 4 trượng 9 thước, tương đương tòa nhà 5 tầng hiện nay, đều nhìn từ trên cao xuống trong khu vực đó, may mà hậu trạch không nhìn thấy, nếu không thực là phiền muộn. Quản gia vẫn là thái thúc ban đầu, Lý Đại Khí tìm y trở về tiếp tục làm quản gia. Gia phó trước đó đều đã giải tán, nhất thời còn chưa có gia phó mới, thái thúc chỉ tìm được 3 nữ đầu bếp yêu cầu cấp bách. Cũng may họ mang tới 8 nha hoàn từ huyện Gia Ngư, có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Các loại vật phẩm sinh hoạt trong nhà đều đã chuẩn bị đầy đủ, đây cũng là Tào gia đưa tới, đều là vật thượng hạng. Phu quân, nếu không hôm nay chúng ta tới nhà mẹ đẻ của ta một chuyến, họ cũng biết chúng ta trở về, ta cảm thấy không đi thì không tốt lắm. Tào Uyển Uyển chuyển đưa ra đề nghị về nhà ngoại thăm một chút. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, nếu không hiện giờ chúng ta đi luôn, uống xong trà trưa ở đó rồi trở về, sau đó nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tào Uyển vui vẻ trong lòng, vội vàng để Thái Thúc sắp xếp một cỗ xe bò. Phủ trạch mới của họ cách Tào gia cũng không quá xa, chỉ khoảng 2 dặm. Không bao lâu, hai vợ chồng liền tới Tào Phủ. Nghe nói cháu rể trở về, Tào Bình vội vàng để quản gia mang Lý Diên Khánh đến thư phòng của mình, Tào Uyển thì bị mẫu thân đón về nhà. Lý Diên Khánh quỳ xuống hành đại lễ cho Tào Bình. Tào Bình vội vàng nâng hắn, cười tủm tỉm nói, 1 năm rưỡi không gặp, chỉ cần hành đại lễ lần này, về sau không cần nữa. Ngay cả nhạc phụ ngươi gặp ta cũng không cần mỗi lần hành đại lễ, người nhà mình, tùy tiện một chút thì tốt hơn. Đa tạ tổ phụ chiếu cố. Lý Diên Khánh ngồi xuống. Có thị nữ tiến đến dâng trà, Lý Diên Khánh cười nói, tổ phụ mặt mũi đỏ hồng, giọng nói to rõ, xem ra thân thể không tệ lắm. Ta rất chú ý bảo dưỡng, chẳng qua vẫn kém lão chủng. Người ta hiện giờ sắp dẫn quân xuất chinh rồi. Lần bắt phạt này, lại để chủng soái xuất chinh, ngay cả ta cũng bị chiêu mộ vào kinh thành, trong này có huyền cơ gì không? Lần này là thái tử đề cử, bắt phạt đầu tháng trước thảm bại, khiến thái tử rẽ mây thấy mặt trời, lại được tham chính lần nữa. Lần này quan gia để hắn đảm nhiệm đại nguyên soái 3 quân bắt phạt, hắn đương nhiên muốn để cử người của mình. Chủng sư đạo liền rời núi, ngươi cũng thế, lần này thái tử đề cử 5 quan viên quan trọng làm phụ cho chủng sư đạo, ngươi chính là một trong số đó. Không biết là 5 người nào? Trên cơ bản là nhân mã tiêu diệt quân Lương Sơn trước đó, chỉ là thêm 1 người Lý Cương. Hắn quan phục nguyên chức, đảm nhiệm giám sát quân tư, chính là chuyện quân giám sở các ngươi làm trước đó. Quân giám sở không còn nữa, nhưng chuyện vẫn phải làm, bình thường do giám sát ngự sử đảm nhiệm quân giám ngự sử. Mặt khác còn thêm 1 chủng sư trung, cùng Tông Trạch đảm nhiệm tả hữu phó đô thống. Ngươi xuất nhậm thống chế hữu quân Đông Lộ. Gần với phó đô thống. Diên Khánh, trách nhiệm trọng đại nha. Lý Diên Khánh vội vàng nói, đã ấn định rồi sao? Tào Bình gật đầu, đây là danh sách tướng linh quân Đông Lộ mà chủng sư đạo đưa ra cho thiên tử, mặc dù người khác còn chưa tới kinh thành, nhưng danh sách đã đưa lên trước. Hôm qua Cao Thâm tới thăm ta, nói cho ta biết việc này. Tại sao Cao Thâm lại biết? Cao Thâm lại đảm nhiệm tri xu mật viện sứ, tiếp nhận chức quan của Trịnh Cư Trung trước đó. Xu mật viện vẫn của Đồng Quán, phó sứ là Đàm Chẩn, hai người này quả thực như nước với lửa, ngay cả vào cửa xu mật viện cũng không cùng nhau. Một người đi cửa đông, một người đi cửa tây, không hề gặp mặt, có chuyện gì thì tìm Cao Thâm. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi hỏi, thật ra Tôn Tế còn muốn biết, đã phong ta làm thứ sử Hùng Châu, vậy quan giai của ta có thay đổi hay không? Đây mới là chuyện Lý Diên Khánh quan tâm, hắn biết rất nhiều con em quyền quý trong kinh thành đều treo danh hiệu thứ sử, nhưng không có quan giai, chỉ là một chức suông. Hiện giờ mặc dù hắn đảm nhiệm thứ sử Hùng Châu, nhưng quan giai lại không có tin tức, có thể vẫn là thừa phụng Lang Tòng bát phẩm hay không? Chương 580, quan phục nguyên chức. Tào Bình mỉm cười, mặc dù còn chưa có tin tức xác thực, nhưng người không cần phải lo lắng, thừa phụng Lang Tòng bát phẩm có phá cách thế nào cũng không được làm thứ sử Tòng ngũ phẩm. Đã là quyền thứ sử Hùng Châu, vậy ta đoán chừng ngươi hẳn là quan phục nguyên chức, vẫn là triêu phụng Lang chính lục phẩm. Bởi vì chủng sư đạo và Lý Cương đều quan phục nguyên chức, ngươi hẳn là không ngoại lệ. Chiều hôm qua ta nhìn thấy trên báo chí. Vậy thì đúng rồi, báo chí đương nhiên sẽ không kỹ càng, xế chiều hôm nay ngươi tới lại bộ thì biết. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, thế nhưng hôm qua Lương Sư Thành tới tìm phụ thân ta. Hắn để ta tới tìm hắn trước khi tới lại bộ, tổ phụ cảm thấy ta nên làm gì? Tào Bình thở dài, Lương Sư Thành vẫn quyền thế ngập trời, chúng ta không đắc tội nổi, nhưng cũng tuyệt đối không thể một lòng với hắn. Một khi thái tử đăng cơ chính là thời điểm diệt vong của hắn, ngươi tuyệt đối không thể bị hắn liên lụy, ta liền tặng ngươi 4 chữ, lá mặt lá trái. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, gừng càng già càng cay, cái nhìn của Tào Bình rất sâu sắc. Tào Bình chậm rãi cười nói, lần bắt phạt này mặc dù ngươi là thống chế hữu quân Đông Lộ, nhưng thực ra là quân đội độc lập. Dựa theo lệ cũ, rất nhiều tướng lĩnh thủ hạ cần ngươi tự mình bổ nhiệm. Vừa vặn có cơ hội này, ta muốn để hai con cháu Tào gia khá ưu tú đi theo ngươi xuất chinh, một là tôi luyện họ, hai cũng là cho họ cơ hội xuất chinh lập công. Lý Diên Khánh gặp Tào Bình, lại đi bái kiến cha mẹ vợ. Cha vợ Tào Tuyển không có nhà, em vợ Tào Kiều Kiều vừa vặn tới Cao gia chơi. Lý Diên Khánh thấy mẹ vợ và thê tử nói chuyện chưa xong, mẹ vợ còn muốn mời danh y khám thai cho con gái, buổi chiều Lý Diên Khánh còn phải tới lại bộ báo cáo, liền cáo từ trước. Lý Diên Khánh lập tức đi tới phủ thái phó của Lương Sư Thành. Chỉ chờ giây lát, đại viện liền chạy tới cười nói, vừa vặn thái phó cũng ở đây, mời Lý quan nhân tới thư phòng gặp mặt, xin mời đi theo ta. Sau khi Lý Diên Khánh trải qua vụ án phạm đảng, đã nhìn thấu Lương Sư Thành, thời khắc mấu chốt lão tuyệt đối sẽ không bảo vệ mình. Lão đồng ý dệt hoa trên gấm nhưng không nên trông cậy lão đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lương Sư Thành có rất nhiều quân cờ trong triều đình và địa phương, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ trong đó mà thôi. Đi vào thư phòng, Lý Diên Khánh không người thi lễ, tỳ chức tham kiến thái phó. Lương Sư Thành đặt sách xuống cười tủm tỉm nói, Diên Khánh rốt cuộc trở về rồi. Mau mời ngồi xuống. Lý Diên Khánh ngồi xuống băng ghế mềm bên cạnh. Lương Sư Thành đánh giá hắn một chút, cười nói, gầy hơn lúc trước không ít, cũng đen hơn rất nhiều, ở huyện Gia Ngư rất vất vả đúng không? Lại còn tiểu phỉ nữa, ta đều biết, phía thẩm quan viện bên kia có ghi chép kỹ càng chuyện của ngươi ở huyện Gia Ngư. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, lần này về kinh, cũng nhờ thái phó chiếu cố. Đúng vậy. Quan gia nói ngươi là phạm đảng, trở về ảnh hưởng quá lớn. Ta liền khuyên quan gia, làm tư thái là được rồi. Lại thêm ngươi biểu hiện rất tốt ở huyện Gia Ngư, làm quan thanh liêm rất được lòng dân. Cho nên quan gia quyết định triệu hồi ngươi về, quan phục nguyên chức. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, quan phục nguyên chức, là chỉ ta sẽ trở lại ngự sử đài sao? Không. Không. Không. Tạm thời không trở về ngự sử đài, chỉ là khôi phục quan giai chính phục lẫm. Đương nhiên nếu ngươi muốn trở về ngự sử đài, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể sắp xếp ngươi nhận chức ngự sử trung thừa, lại thăng một cấp, điều kiện tiên quyết là ngươi phải lập công trước địch mới được. Lý Diên Khánh đương nhiên biết làm ngự sử trung thừa kỳ thực cũng là chó của Lương Sư Thành, nếu như chiến tranh kết thúc mình vẫn phải nghĩ biện pháp ra ngoài nhận chức. Rời xa sự khống chế của Lương Sư Thành. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài hắn bày tỏ cảm tạ, giống như đề nghị của Tào Bình, lá mặt lá trái. Lý Diên Khánh vội vàng đứng dậy hành lễ. Đa tạ thái phó hậu ái, Lý Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Lương Sư Thành gật đầu, lão rất hài lòng thái độ của Lý Diên Khánh. Nhưng trong lòng lão hiểu rõ, để Lý Diên Khánh trở về là thái tử tranh thủ được, kỳ thực chẳng liên quan tới lão. Lão còn phải thi chút ân huệ nhỏ lung lạc Lý Diên Khánh mới được. Lão lại cười tủm tỉm nói, có khó khăn gì cần ta giúp đỡ hay không? Lý Diên Khánh vừa muốn từ chối nhã nhặn. Chợt nhớ tới một chuyện. Liền cười nói, thật ra ti chức quan tâm tới huyện Gia Ngư, có thể thăng huyện thừa Dương Cúc lên làm huyện lệnh mới, huyện úy Chu Bình trước đó thăng làm huyện thừa hay không? Ti chức thực sự không hy vọng huyện lệnh từ bên ngoài tới nhận chức, thay đổi quy củ của ta. Với Lương Sư Thành mà nói đây chỉ là chuyện rất nhỏ, lão liền vui vẻ đáp ứng, ta đã biết, chuyện này cứ giao cho ta. Lương Sư Thành trầm ngâm một chút rồi hỏi, lần bắt phạt này, ngươi cảm thấy tiền cảnh thế nào? Thẳng thắn mà nói, ti chức cảm thấy tiền cảnh không lạc quan, chỉ có thể cố gắng đi tới phương hướng tốt nhất. Giữ gìn tôn nghiêm của Đại Tống. Ngươi nói rất đúng, lần trước thất bại quá thảm, tôn nghiêm của triều đình mất hết. Quan gia cũng hy vọng lần bắt phạt này có thể đoạt lại Yên Kinh thì tốt nhất, nếu như thực sự không đoạt lại được, cũng phải cố gắng cứu vãn tôn nghiêm đã mất trước đó. Quan trọng là đồng quán không thể can thiệp vào quân sự. Yên tâm đi. Lần này đồng quán không thể tiết chế quân Đông Lộ. Chủng sư đạo đảm nhiệm tuyên phủ đô thống chế, trực tiếp báo cáo với thái tử điện hạ. Có thái tử làm chỗ dựa thay các ngươi, cứ việc buông tay đi làm. Lý Diên Khánh bỗng nhiên có một loại trực giác. Dường như Lương Sư Thành cũng muốn thông qua mình chữa trị quan hệ với thái tử. Nếu không, thái tử cực lực đề cử mình, lúc trước lão đều nổi trận lôi đình, cho rằng mình vòng qua lão tự liên hệ với thái tử. Mà lần này lão lại không hề bất mãn chút nào. Rời khỏi phủ Lương Sư Thành, Lý Diên Khánh thấy canh giờ còn chưa tới giờ nghỉ trưa, hắn liền tới đại nội tìm lại bộ. lại bộ thị lang Lương Trung Thư tự mình tiếp đãi hắn. Lương Trung Thư là con rể Thái Kinh, ban đầu từng quen biết Lý Diên Khánh ở phủ Đại Danh. Mặc dù nhân phẩm của y kém, nhưng nếu khi đó không phải Lý Diên Khánh cứu phủ Đại Danh kịp thời, y đã sớm chết trong tay quân Lương Sơn. Từ điểm này mà nói, y nợ Lý Diên Khánh một ân tình. Chẳng qua Lương Trung Thư không cho rằng mình nợ ân tình Lý Diên Khánh, y chỉ cho là nhạc phụ Thái Kinh bảo vệ y mới có thể vào kinh đảm nhiệm chức vụ cao như thế. Đương nhiên Lương Trung Thư vẫn có ấn tượng tốt với Lý Diên Khánh, y tươi cười mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, quan viên từ nơi khác đều tới lần này, ngươi là người thứ hai tới đây, hôm qua là Tông Trạch, người khác còn đang trên đường tới. Ba vạn quân Hà Đông từ Thái Nguyên đã tới chưa? Nghe nói chủng sư Trung dẫn họ tới đây, hiện giờ còn chưa tới. Chẳng qua cũng sắp rồi. Lý Diên Khánh lấy quan ấn và thư điều kiện trong bọc bên mình ra giao cho Lương Trung Thư, đây là cho lại bộ đi. Ha ha! Quan ấn cũng mang về à, thật ra quan ấn lưu lại ở huyện Gia Ngư cũng không sao, chỉ cần bản thân ngươi đến là được rồi, mấy phần nghị định bổ nhiệm này ngươi nhìn trước một chút, không có vấn đề thì ký tên đồng ý, sau đó ta sẽ nói với ngươi một chút chức quan mới. Lý Diên Khánh nhận nghị định bổ nhiệm của mình, quả nhiên mình khôi phục quan giai chính lục phẩm. Lúc đầu ngươi tiểu phỉ ở huyện Gia Ngư có công, dựa theo lệ cũ, lúc ngươi quan phục nguyên chức hẳn là tăng thêm một giai. Nhưng ngươi cũng biết, chính lục phẩm tăng lên làm tòng ngũ phẩm là một cửa ải lớn, trừ khi tư lịch đủ rồi, hoặc lập được công lớn, nếu không thực sự rất khó. Ngươi còn trẻ, tiến sĩ cập đệ chẳng qua 4 năm trước, bước qua cửa này càng khó khăn. Hy vọng lần bắt phạt này ngươi có thể lập được công lớn, ta rất tình nguyện đề nghị thăng ngươi làm ngũ phẩm. Sau khi bắt phạt kết thúc, dựa theo lệ cũ ta sẽ vào kinh làm quan sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Lương Trung Thư lắc đầu, dựa theo lệ cũ thì không, trước đó ngươi là huyện lệnh, hiện giờ tham gia bắt phạt chỉ là quan phân công tạm thời. Có thể cho rằng đây là một phần nhiệm kỳ huyện lệnh của ngươi. Dựa theo lệ cũ, huyện lệnh thăng thông phán, sau đó lại nhậm chức tri châu một nhiệm kỳ, có lý lịch châu huyện hoàn chỉnh, đại khái chừng 10 năm, ngươi có thể về kinh đảm nhiệm chức vị quan trọng của lục bộ hoặc là tỉnh đài khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biểu hiện tốt ở địa phương. Mỗi năm kiểm tra đánh giá tốt nhất, nếu đức hạnh không tốt, hoặc chiến tích không có, vẫn không có hy vọng trở về triều đình. Trong lòng Lý Diên Khánh đã có phương hướng đại khái, liền vui vẻ ký tên lên nghị định bổ nhiệm. Lưu lại địa chỉ liên hệ. Lương Trung Thư cười nói, hiện giờ ngươi có thể trở về chờ binh bộ thông báo. Hiện giờ Lý Diên Khánh đảm nhiệm thứ sử Hùng Châu chỉ là quan ảo, không có quan nha, không có tùy tùng, đương nhiên không có công việc gì. Bổ nhiệm xong là có thể về nhà nghỉ ngơi. Chức vụ phân công thực sự của hắn là thống chế hữu quân Đông Lộ, việc này cần binh bộ bổ nhiệm. Rời khỏi đại nội hoàng cung, đúng lúc giữa trưa, thời tiết cực kỳ nóng bức. Mặt trời độc ác phun sóng nhiệt càng quét mặt đất, không khí trở nên mờ ảo, di chuyển chậm chạp trong không trung, giống như lồng hấp khiến người ta ngạt thở. Bởi vì thời tiết quá nóng, trên đường phố cũng trống rỗng, bóng người cũng khó kiếm. Chỉ có mấy chiếc xe bò đang vô lực đi tới, xa phu trông mong mời chào khách nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan nhân, ngồi xe đi. Trời nóng như vậy coi chừng chảy cả mỡ ra. Một chiếc xe bò dừng trước mặt Lý Diên Khánh. Chiếc xe bò này đến rất đúng lúc, Lý Diên Khánh vội vàng ngồi lên xe, trong xe bò đã có 2 vị khách, là một cặp vợ chồng trung niên. 2 người lạnh lùng nhìn Lý Diên Khánh một chút, lại đưa mắt ra ngoài xe. Lý Diên Khánh ngồi ở hàng thứ nhất, nơi này giống như ngăn trên lồng hấp, không khiến người ta bị dày vò. Quan nhân muốn đi đâu? Sa phu hỏi. Lý Diên Khánh còn chưa nghĩ được mình đi đâu, liền cười nói, cứ tùy tiện đi. Ta nghĩ được sẽ nói cho ngươi. Vậy ta tới Ngự Nhai trước, 2 vị khách trên xe muốn tới Ngự Nhai. Tùy tiện. Xe bò chậm rãi chuyển động, lung lay chạy tới Ngự Nhai. Đã rất lâu rồi Lý Diên Khánh không tới Kinh Thành, chẳng qua hết thảy ở Kinh Thành cũng không thay đổi, vẫn quan cảnh cũ. Lúc đầu Lý Diên Khánh còn chút hào hứng hoài niệm, nhưng hắn nhanh chóng chán ngấy. Xe bò chạy chậm trên Ngự Nhai. Lúc này Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy một cửa hiệu 2 tầng rực rỡ gấm hoa, cực kỳ hoa lệ. Một tấm biển treo trên cửa hàng, tiệm son ngọc Cẩm Lâu. Dừng xe. Ta xuống ở nơi này. Lý Diên Khánh gọi xe bò. Chương 581, ngẫu nhiên gặp tại quán trà. Lý Diên Khánh cũng không để trong lòng hai đối thủ cạnh tranh mà phụ thân nói. Hắn cảm thấy chỉ cần Bảo Nghiên trai không ngừng sáng tạo cái mới, tuân thủ nghiêm ngặt phẩm chất, tích lũy một lần sử dụng lâu dài, thì nhất định sẽ đứng ở thế bất bại. Hiện giờ hắn tận mắt nhìn thấy tiệm son ngọc Cẩm Lâu mà Vương gia mở, hắn bỗng nhiên hiểu được hai nhân tố quan trọng khác, đó chính là quyền lực và vốn liếng. Tiệm son ngọc Cẩm Lâu vốn chỉ là tiệm bánh ngọt Diêu Tam Đoàn Tử, là tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Kinh Thành. Hiện giờ biến thành tiệm son phấn ngọc Cẩm Lâu. Hiển nhiên là kết quả cường quyền hoành hành, cửa hàng không thay đổi, nhưng cửa ngoài đã xây dựng lại vàng son lộng lẫy, phía trên dùng gấm vóc tạo thành các đóa hoa, màu sắc rực rỡ, cực kỳ bắt mắt, nó lại là cửa hàng hai tầng, điều này khiến nó càng thêm tráng lệ so với Bảo Nghiên trai. Phụ nhân mua son phấn chật ních trong cửa hàng, chẳng qua phần lớn là bách tính chợ búa, ồn ào giống hệt chợ bán thức ăn, quý phụ nhân hoa lệ ngạo mạn không nhìn thấy một ai. Hai nữ nhân viên xinh đẹp đón khách ở cửa ra vào, bên cạnh dựng hai chiếc lều rất nhỏ, một chiếc bán son thơm, một chiếc là son phấn thuận tiện cho đàn ông mua. Hoàn toàn phỏng theo Bảo Nghiên trai, bản thân không chút sáng kiến. Lý Diên Khánh đi tới trước tiệm nam khách, hai nữ tử trẻ tuổi ăn mặc rất xinh đẹp ở bên trong, quyến rũ vẫy tay với Lý Diên Khánh, quan nhân mua bảo hạp cho nương tử đi. Bảo hạp son phấn của Bảo Nghiên trai chia làm lam bảo hạp và hồng bảo hạp. Họ cũng bắt chước bừa chia làm kim bảo hạp và ngân bảo hạp. Kim bảo hạp hơi đắt, 20 quan tiền một chiếc, ngân bảo hạp chỉ cần 10 quan tiền, bên trong rực rỡ muôn màu, từ son phấn đến nước hoa, từ bút lông mày, mực lông mày đến bánh phấn, còn có son môi, túi thơm, cái gì cần đều có. Một hồng bảo hạp của Bảo Nghiên trai cần 50 quan tiền, kim bảo hạp của các ngươi lại chỉ cần 20 quan, đồ bên trong có thể so sánh không? Một nữ nhân viên cửa hàng trong đó biểu môi, một chiếc hồng bảo hạp của Bảo Nghiên trai muốn kiếm bao nhiêu tiền? Đồ của chúng ta không hề kém hơn nó, chỉ là tạm thời không kiếm tiền. Quan nhân muốn coi tiền như rác, cứ việc tới Bảo Nghiên trai. Được rồi. Cho ta một kim bảo hạp. Nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười, lấy một chiếc túi con đặt kim bảo hạp vào cho Lý Diên Khánh, quan nhân, của ngài. Lý Diên Khánh đưa cho nàng một tờ ngân phiếu 20 quan. Mang theo túi đi tới quán trà Chu Khô Lâu bên cạnh. Hai nữ nhân viên cửa hàng ở phía sau ỏn ẻn nói, hoan nghênh khách quan lại quan lâm lần nữa. Lý Diên Khánh đi vào quán trà Chu Khô Lâu, lập tức cảm thấy mát mẻ. Bốn góc đại sảnh đặt đầy chung đựng khối băng, khiến nhiệt độ trong tiệm thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Sau lưng mỗi khách nhân đều có một tiểu nha hoàn sử dụng quạt, gió mát phất phơ. Đương nhiên, lông dê xuất hiện trên thân dê. Tiêu phí thấp nhất của quán trà cũng từ 5 lạng bạc tăng tới 6 lạng bạc. Lý Diên Khánh vừa đi vào đại sảnh, bỗng nhiên có người hô lớn, Diên Khánh. Giọng nói này hết sức quen thuộc. Lý Diên Khánh lập tức thấy được, một người mập mạp đang ngồi góc phòng, chính là Trịnh Vinh Thái mấy năm không gặp. Trịnh Vinh Thái kích động nhảy dựng lên, tiến tới ôm chặt lấy Lý Diên Khánh, thiếu chút nữa khiến hắn không thở nổi. Lý Diên Khánh dùng sức đẩy gã ra, trời nóng như vậy. Tiểu tử ngươi đừng thân thiết như thế. Mấy năm không gặp, Trịnh Vinh Thái đen đi rất nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn. Mặc dù thân hình vẫn khổng lồ, nhưng béo tròn trước kia hiện giờ biến thành béo khỏe mạnh, thân thể cũng nhanh nhẹn hơn trước nhiều, vừa rồi còn có thể nhảy dựng lên. Lý Diên Khánh đánh một quyền vào vai gã cười nói, ta khuyên ngươi ra biển không sai chứ. Trịnh Vinh Thái cười ha ha, ra biển có thể ngủ với đủ loại nữ nhân. Quả thực không tệ. Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ được không? Thiên tính mà. Có quan hệ gì? Trịnh Vinh Thái vừa nói, liền kéo Lý Diên Khánh tới trước bàn mình, giới thiệu hắn với đồng bạn uống trà cung mình, một nam tử mặt vàng 20 mấy tuổi, vị này là Tôn Đại Nha, trước kia ngươi hẳn đã gặp ở Thái Học rồi. Lý Diên Khánh lập tức nhớ lại, dường như là cháu nuôi của Thái Kinh, một nhân vật tin tức thông thiên, hóa ra cũng là học sinh Thái Học. Lý Diên Khánh vội vàng ông quyền cười nói, hóa ra là Tôn Huynh, nhiều năm không gặp. Với danh tiếng của Lý Diên Khánh hiện giờ, Tôn Đại Nha không dám thất lễ. Vả lại bản thân gã cũng rất nhanh nhẹn, rất biết cách đối nhân xử thế, gã vội vàng đứng dậy cười đáp lễ, Diên Khánh huynh đệ vẫn luôn là anh hùng mà ta sùng bái, hôm nay gặp mặt, tiểu đệ cảm thấy rất vinh quang. Anh hùng thì chưa nói tới, chúng ta đều là bạn bè đồng môn mà. Đúng. Đúng. Đúng. Đều là bạn bè đồng môn, mau mời ngồi đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Trịnh Vinh Thái cười hỏi, nghe nói ngươi đi Ngạc Châu làm huyện lệnh, về kinh lúc nào vậy? Hôm qua mới trở về. Tên béo, ngươi thì sao, trở về lúc nào? Lý Diên Khánh thuận miệng gọi một tiếng tên béo khiến Trịnh Vinh Thái cảm thấy rất thân thiết. Đôi mắt đậu xanh của gã híp lại, năm nay ta không ra biển nữa, ai, lại béo hơn không ít. Nếu năm ngoái ngươi gặp ta, mới là bộ dạng khác, vừa cao vừa khỏe, chẳng qua hiện giờ ta nghe lời ngươi, mỗi ngày du lịch trong nước một canh giờ, lại bắt đầu gầy đi. Lúc này, Lý Diên Khánh cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn quay đầu lại, hóa ra là một tiểu nha hoàn mười mấy tuổi đang quạt cho hắn. Tôn Đại Na cười nói, trong đại đường lại lạnh nhanh hơn nhà thất, trong nhà thất hơi oi. Mắt Trịnh Vinh Thái rất độc, nhìn thấy bảo hạp của Ngọc Cẩm Lâu trong tay Lý Diên Khánh. Gã kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại cầm bảo hạp của Ngọc Cẩm Lâu? Hôm qua ta mới trở về, nghe phụ thân nói lại có thêm hai đối thủ cạnh tranh là Ngọc Cẩm Lâu và Ngọc Nhan Đường, cho nên mua một chiếc xem một chút. Có gì đáng xem, mẹ ta căn bản không nhìn trúng, nàng nói đây là hàng cấp thấp nữ nhân chợ búa dùng, nàng chỉ nhận bảo nghiêng trai. Tôn Đại Nha cũng cười nói, Ngọc Cẩm Lâu và Ngọc Nhan Đường quả thực thất sách, lại muốn dùng giá thấp chèn ép bảo nghiêng trai, lại khiến mình rơi vào tên tuổi hàng cấp thấp. Nhà đại hộ, quan lại quyền quý thực sự ai để ý chút tiền này. Cho nên ngươi nhìn Ngọc Cẩm Lâu bên cạnh. Xây dựng vàng son lộng lẫy, kết quả bên trong toàn nữ nhân chợ búa. Lý Diên Khánh mỉm cười, đi con đường bình dân cũng không tệ, ít lãi mà tiêu thụ mạnh. Hắn mở bảo hạp ra, lấy son thơm bên trong lau một chút, mặc dù cũng rất bóng, nhưng vẫn thiếu cảm xúc tinh tế ấm áp. Trộm công nghệ của bảo nghiêng trai đi, nhưng không học được tinh túy. Son thơm của bảo nghiêng trai dùng mỡ trâu làm nguyên liệu, cho nên chi phí rất cao, mà sau này hẳn là dùng mỡ lợn, nguyên liệu giống như son phấn Lý Ký. Lý Diên Khánh lại lấy một bình nước hoa, chỉ riêng đẳng cấp bình sứ đã thấp rồi. Bảo nghiêng trai dùng bình lưu ly. Mùi nước hoa này cực kỳ nồng đậm, thuốc thơm dùng quá nhiều, chỉ có thể nói ánh mắt có vấn đề, nữ nhân chợ búa quả thực rất thích mùi thơm nồng đậm, không thể đạt tới mùi thơm nhàn nhạt mà phu nhân quan lại thích, đây chính là biểu hiện thiếu nội tình. Mặc dù vương gia bỏ tiền khuếch trương quy mô lớn, cũng không có bỏ công sức vào phẩm chất, càng không cẩn thận nghiên cứu tâm lý khách hàng như bảo nghiêng trai. Tiệm son phấn như vậy muốn chèn sập bảo nghiêng trai, quả thực mơ mộng hão huyền. Chờ bảo nghiêng trai mua lại biển hiệu trương cổ lão, bắt đầu làm son giá rẻ, xem cuối cùng ai chèn ai sập. Lý Diên Khánh không còn hứng thú, tiện tay đưa bảo hạp cho tiểu nương tử đang quạt sau lưng, cái này tặng cho ngươi. Tiểu nương sợ hãi tay chân lúng cuống, qua nửa ngày mới nhận lấy bảo hạp, nhanh chóng chạy mất. Nàng nhanh chóng chạy về, khuôn mặt đỏ bừng, càng ra sức quạt cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, cười hỏi Trịnh Vinh Thái, hiện giờ đang làm nghề nghiệp gì? Trịnh Vinh Thái thở dài một tiếng, ta còn có thể làm gì, kế thừa tổ nghiệp, kinh doanh phòng trạch mà thôi. Việc này cần tiền vốn rất lớn nha. Không chỉ cần tiền vốn, còn phải có ánh mắt. Nói thật ta rất bội phục cha ngươi. Lại mua được nhiều đất đai nhà cửa ở Hàng Châu như vậy, có quyết đoán, đại nhà cũng khuyên ta tới vùng Tô Hàng mua nhà đất. Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc, cười hỏi, Tôn Huynh thấy thế nào? Tôn Đại Nha chậm rãi nói, Diên Khánh vẫn luôn ở phương Nam, có thể không hiểu rõ thời cuộc phương Bắc lắm. Hiện giờ trong triều chính có một cách nói, 25 vạn quân Tống Bắc phạt lại bị 4 vạn quân yếu đuối của Liêu quốc đánh bại, để lộ nội tình yếu kém của mình cho Kim quốc. Một khi Kim quốc mạnh mẽ diệt Liêu quốc, rất có thể sẽ nhân cơ hội càn quét xuôi Nam. Hà Bắc là bình nguyên, căn bản không có nơi hiểm yếu để thủ. Nếu như là mùa đông, Hoàng Hà kết băng, Kim binh Hổ Lang sẽ thừa thế xông lên giết tới kinh thành, tất cả mọi người rất lo lắng. Người đi tới các chỗ môi giới nhìn xem thì biết, rất nhiều người treo biển hành nghề bán đất. Trịnh Huynh muốn nhân cơ hội ăn vào, ta liền khuyên hắn cần tìm hiểu một chút nguyên nhân giá phòng giảm, tốt nhất tới vùng Tô Hàng mua nhà đất. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, Tôn Đại Nha này không hổ là người tin tức linh thông, rất tinh mắt, dĩ nhiên đã nhìn ra manh mối rồi. Lý Diên Khánh cũng cười nói, quả thực tới Tô Hàng mua nhà đất là cử chỉ sáng suốt, nhất là bên Tây Hồ. Giá phòng tương lai sẽ tăng không chỉ một lần. Trịnh Vinh Thái hớn hở nói, Diên Khánh đã nói như vậy, vậy ngày mai ta sẽ tới Tô Hàn nhìn xem. Lúc này, Tôn Đại Nha lại cười nói với Lý Diên Khánh, ta có một tin tức, nói không chừng Diên Khánh sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 582, Vương Quý tới. Mời Tôn Huynh nói, Diên Khánh rửa tai lắng nghe. Tôn Đại Nha hơi hạ thấp người, ra vẻ thần bí nói, sáng hôm nay thiên tử hạ một chiếu thư, người dẫn đầu đánh bại 3.000 quân Liêu trở lên, quan thăng 2 cấp, thưởng 5.000 lạng vàng. Đồng thời ban bố di chiếu của thần Tông Hoàng đế, người thu phục Yên Kinh, chủ tướng có thể phong vương. Lý Diên Khánh cười nói, cái trước liên quan tới ta, cái sau hẳn là không hề liên quan gì tới ta. Tuy nói như vậy, nhưng quyền giải thích nằm trong tay thiên tử. Diên Khánh có phát hiện không? Người thu phục Yên Kinh, chủ tướng có thể phong vương. Là chủ tướng mà không phải chủ soái nha. Chỉ sợ ý nguyện của thần Tông Hoàng đế là chủ soái, nhưng thiên tử lại giải thích thành chủ tướng. Đô thống chế chính là chủ tướng, nếu như hạ được Yên Kinh, hoặc chủng sư đạo phong vương, hoặc Tân Hưng Tông phong vương, không liên quan tới đồng quán. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ, trong lịch sử vì phong vương đồng quán không tiếc tốn trăm vạn quan tiền mua một tòa thành không với người Kim. Nếu như đổi thành chủ tướng phong vương, đồng quán tốn nhiều tiền cũng chỉ làm áo cưới cho người khác, lão còn tích cực không? Trong lịch sử cũng không có đạo chiếu thư này của Triệu Cát. Chẳng lẽ lịch sử đang thay đổi từ những điểm rất nhỏ này? Rời khỏi quán trà Chu Khô Lâu, thời gian còn sớm, Lý Diên Khánh lại đi thăm đồng liêu ngày xưa ở Ngự Sử Đài. Mọi người liên tục chúc mừng Lý Diên Khánh quan phục nguyên chức. Đặng Ung tự mình rót ba chén rượu chúc mừng Lý Diên Khánh. Hàn huyên nửa canh giờ hắn mới rời khỏi Ngự Sử Đài về phủ. Thời gian lại thoáng chốc trôi qua hai ngày, Lý Diên Khánh đã ổn định tại nhà mới. Hai ngày này Lý Diên Khánh không hề ra ngoài, vẫn luôn chỉnh lý sách trong thư phòng mới của Tào Uẩn. Tào Uẩn đã chuyển toàn bộ thư từ mình cất trữ từ nhà mẹ đẻ tới. Dùng hai căn phòng lớn mới có thể đặt được mấy ngàn quyển sách này. Tào Uẩn bưng một bát nước ô mai ướp lạnh đi vào phòng, thấy trượng phu đã sắp xếp toàn bộ sách của mình lên giá, trong lòng nàng vừa vui vẻ lại vừa cảm động, liền vội vàng tiến đến nói, phu quân uống chén nước ô mai giải nhiệt. Lý Diên Khánh nóng đầu đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Hắn nhận nước ô mai uống một hơi cạn sạch, liên tục kêu thoải mái. Hắn đưa chén không cho Tào Uẩn cười nói, còn một trương sách cuối cùng, sau khi lên giá là hoàn thành. Hai ngày này vất vả cho phu quân rồi. Lý Diên Khánh cười khoát tay, loại chuyện này ta không làm thì ai làm? Vốn là chuyện của ta mà, nương tử phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Tào Uẩn sờ bụng cười nói, hai ngày này đứa nhỏ lại không yên, đang đá bụng ta đây. Để cho ta nghe xem. Tào Uẩn thấy bên cạnh không có người, liền kéo áo nhỏ lên, để lộ chiếc bụng dưới tròn tuyết trắng. Lý Diên Khánh ngồi xuống dán tai lên, cẩn thận lắng nghe thai động của đứa trẻ, nương tử, ta nghe thấy rồi. Ừ. Tào Uẩn đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng vuốt đầu trượng phu. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tào Uẩn vội vàng buông áo nhỏ xuống, Lý Diên Khánh đứng dậy hỏi, là ai? Quan nhân. Là ta. Là giọng của thiếp thân nha hoàng từ Ngũ tiểu nương tử của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đi ra khỏi thư phòng hỏi, có chuyện gì? Từ Ngũ tiểu nương tử thi lễ, khởi bẩm quan nhân, thái thúc nói có hai quan viên triều đình tới cửa, mời quan nhân đi qua một chuyến. Lý Diên Khánh vui mừng, đây chắc chắn là người của binh bộ đến. Hắn quay đầu nói với Tào Uẩn, nương tử, ta đi qua một chuyến, trở về sẽ chỉnh lý sách cho nàng. Quan nhân mau đi đi. Rương sách cuối cùng ta để Thanh Nhi chỉnh lý là được. Lý Diên Khánh bước nhanh về tiền viện. Hai tên quan viên triều đình đang ngồi trong phòng khách tiền viện. Đang uống nước ô mai nha hoàng dâng lên. Lúc này Lý Diên Khánh đi vào phòng khách, hai tên quan viên vội vàng đứng dậy hành lễ, quan viên dẫn đầu nói, chúng ta được binh bộ phái tới, tại hạ Lưu Dịch, đảm nhiệm chủ sự binh bộ ti. Trời nóng như vậy, còn làm phiền hai vị tự mình chạy tới, vất vả rồi, mời ngồi. Chúng ta sẽ không ngồi. Đây là nghị định bổ nhiệm chức quan bắc phạt của Lý Ngự Sử. Chủ sự giao một bản nghị định bổ nhiệm chính thức cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mở ra, trên đó viết, tư bổ nhiệm quyền thứ sử Hùng Châu Lý Diên Khánh làm thống chế hữu quân Đông Lộ bắc phạt. Do đô thống chế hạ lệnh. Phía dưới là đại ấn của binh bộ. thống chế thuộc về tướng lãnh cao cấp, nhất định phải do triều đình bổ nhiệm. Thiên tướng, chuẩn bị tướng thấp hơn vân vân thì do đô thống chế bổ nhiệm, báo binh bộ được tán thành. Đô đầu, đội đầu thấp hơn một cấp không cần binh bộ tán thành, chỉ cần báo binh bộ lập hồ sơ là được rồi. Ba vạn quân Hà Đông đã tới chưa? Hôm qua đã tới rồi, trú đóng ở Bắc Đại Doanh. Hôm nay chủng sư đạo tiếp nhận bổ nhiệm của thiên tử, ngày mai chính thức nhận chức, cũng mời Lý Thứ Sử ngày mai tới Bắc Đại Doanh báo cáo. Đa tạ hai vị. Vậy ta sẽ không giữ hai vị lại. Lý Diên Khánh nháy mắt với quản gia Thái Thúc chuẩn bị 10 quan tiền, lúc ra cửa lại nhét cho họ. Ngay khi hai tên quan viên binh bộ vừa đi, Thiết Trụ liền chạy tới, tìm Lý Diên Khánh nói, quan nhân, lão gia mời ngài nhanh chóng tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều một chuyến. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Không có, không xảy ra chuyện gì, là không ít người đến từ quê Thang Âm, Quý Ca Nhi cũng tới rồi. Lý Diên Khánh nghe nói Vương Quý đến, trong lòng mừng rỡ, vội vàng để Từ Ngũ tiểu nương tử nói một tiếng cho phu nhân, hắn liền cưỡi ngựa chạy tới Hồng Kiều. Khách ngồi đầy trong phòng của Bảo Nghiên trai Hồng Kiều, đều là người nhà Vương Quý, do tổ phụ Vương Quý là Vương Vạn Hào dẫn đầu, bao gồm ba con trai của lão, cháu trai, con dâu, cháu dân vân vân, chừng hơn 20 người. Mười mấy con thuyền chứa hành lý lớn nhỏ, toàn bộ dựng bên bến tàu cạnh Bảo Nghiên trai. Đây cũng là lệ cũ, thân hào nông thôn hoặc quan viên huyện Thang Âm đi thuyền tới kinh thành, đều phải mượn bến tàu Bảo Nghiên trai dừng thuyền, do Lý Đại Khí tiếp đãi, lại chuẩn bị ăn ngủ thay họ, đều ở khách sạn Hồng Kiều. Năm trước khách sạn và quán rượu Hồng Kiều đã bị Bảo Nghiên trai mua lại, chuyên dùng để nghênh đón đưa tiễn khách. Lý Diên Khánh chạy tới Bảo Nghiên trai, vừa vặn gặp được tổ phụ Vương Quý là Vương Vạn vào. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến tới hành lễ, a tổ, đã lâu không gặp rồi. Vương Vạn Hào vỗ vai Lý Diên Khánh cười nói, ta cũng xem triều báo, hiện giờ Khánh ca nhi càng có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã làm lên thứ sử. Khi còn bé lúc ngươi đoạt được hạng đầu hội thần đồng, ta đã nói cho tộc tổ của ngươi, tương lai Lý gia phải nhờ vào ngươi xoay vần, quả nhiên nói không sai mà. Đa tạ a tổ tán dương, a quý đâu? Vương Vạn Hào vội vàng kéo Vương Quý qua cười nói, người trẻ tuổi các ngươi đi trước. Ban đêm ta mời khách. Gọi Thang Đại Lang tới, mọi người tập trung một chút. Lý Diên Khánh phát hiện trên mặt Vương Quý lại có một vết sẹo rất dài. Hắn thầm giật mình, vội vàng kéo Vương Quý ra khỏi Bảo Nghiên trai hỏi, mặt ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Vương Quý căm giận nói, nhờ tên ngu xuẩn đồng quán kia ban tặng, bị binh sĩ quân Liêu bắn một mũi tên, đầu mũi tên sượt qua mặt ta, cắt một vết dài, suýt nữa lấy mất cái mạng nhỏ của ta. Ngươi tham gia bắt phạt tháng trước sao? Vương Quý gật nhẹ đầu, 3.000 sương quân và 1.000 hương binh Tương Châu đều được chinh tập, ta dẫn 500 hương binh. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết. Tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Diên Khánh mang theo Vương Quý đi vào một quán ăn vặt bên cạnh ngồi xuống, gọi hai bát nước ô mai ướp lạnh lớn, lại gọi hai lồng bánh bao. Vương Quý thở dài nói, cách nói của triều đình là tổng cộng hai thất bại. Lưu Diên Khánh đại bại ở phía Bắc Bình Ưng Cốc, Tân Hưng Tông đại bại ở Trác huyện, nhưng trên thực tế còn có thất bại thứ ba. Lúc ấy ba vạn sương quân Hà Bắc chúng ta đang vận lương tới Bình Ưng Cốc, bại quân của Lưu Diên Khánh trốn đến, để ba vạn sương quân chúng ta ngăn cản truy quân. Kết quả quân Lưu xung phong một lần đánh chúng ta tan tác toàn quân. Vết sẹo trên mặt ta lưu lại khi đó, ba vạn sương quân và hương binh tử thương thảm trọng. 500 thủ hạ của ta chỉ còn lại hơn 100 người, còn lại bỏ mình toàn bộ. Làm bàn đạp cho cấm quân đào vong, cuối cùng đồng quán giao toàn bộ trách nhiệm thua trận cho sương quân Hà Bắc, nói cái gì sương quân chạy trốn trước, làm loạn chân cấm quân, quân Tống mới thất bại. Đồ chó hoang này, nếu để lão tử gặp được hắn, chắc chắn róc xương lóc thịt tên hoạn quan này. Sau đó thì sao? Lý Diên Khánh tỉnh táo hỏi. Sau đó tất cả đoàn luyện sương quân trở lên đều bị miễn chức, ta cũng không ngoại lệ. Hiện giờ ta không quan trên người, mừng rỡ tự tại. Lần này dường như cả nhà các ngươi đều tới kinh thành. Vương Quý gật đầu, quân Tống bắt phạt đại bại, biên cảnh Hà Bắc đã xuất hiện khủng hoảng, rất nhiều bách tính phủ Chân Định và Hùng Châu đều chạy trốn tới Tương Châu. Tổ phụ ta cảm thấy tình thế không ổn, liền quyết định mang cả nhà dời tới trang viên Ngạc Châu. Nhớ có khuyến cáo của ngươi lúc trước, vương gia mua một trang viên 3.000 mẫu đất tại Giang Hạ, còn xây dựng phòng ở, lần này cả nhà chúng ta chuyển qua, liền có nơi để ở, lão Thang thì sao? Vương Quý thản nhiên nói, hắn sống không tệ lắm. Đi theo bên người đồng quán, hiện giờ đã thăng làm thống lĩnh. Thống lĩnh là phó tướng của thống chế, bình thường do quan lục phẩm hoặc tòng lục phẩm đảm nhiệm. Lý Diên Khánh nhìn ra Vương Quý có ý kiến với Thang Hoài, nên không nhắc tới gã nữa. Lúc này Vương Quý nghĩ tới một chuyện, cười nói, có thể Ngưu Cao muốn tới nhờ vả ngươi. Lý Diên Khánh vội vàng hỏi, hiện giờ hắn ở nơi nào? Hắn vốn luôn đi theo Thang Hoài, thăng làm thiên tướng. Tháng trước bắt phạt thủ hạ của hắn cũng tử thương hầu như không còn, đồng quán phạt đọn hắn 50 quân côn, còn miễn chức quan của hắn. Dưới cơn nóng giận hắn từ chức trước. Ta gặp được hắn ở Thang Âm, hắn nói trước tiên về quê một chuyến, sau đó lại tới nhờ vả ngươi. Vậy còn ngươi? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Vương Quý nói, chẳng lẽ ngươi thực sự mặc kệ tất cả, vung tay tới Nhạc Châu tị nạn sao? Chương 583, Tướng Năm Quân. Vương Quý cúi đầu xuống, qua hồi lâu nói thật, ta rất thất vọng. Ngươi không biết đi theo đồng quán đánh trận uất ức cỡ nào, quả thực không coi quân địa phương chúng ta là người, sai sự giống như súc sinh. Ta tình nguyện đơn thương độc mã đi liều mạng với quân Liêu, cũng không chịu được loại uất ức này. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn gã một lát, lại chuyển qua chuyện khác hỏi, nói một chút về Ngũ Ca đi. Hiện giờ hắn thế nào? Hắn cũng nhập ngũ rồi. Ánh mắt Vương Quý lập lòe, tránh né ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh, 20 ngày trước, cấm quân lui tới Tương Châu. Tiền tuyến rỗng không, tuyên phủ tham mưu quan Lưu Cáp thủ hạ của đồng quán chiêu mộ tráng đinh ở các nơi tại Hà Bắc tới tiền tuyến phòng ngự. Ngũ Ca cũng đi báo danh rồi, nghe nói rất được Lưu Cáp coi trọng. Lý Diên Khánh chậm rãi nói với Vương Quý, ngươi xem ở thời khắc mấu chốt Ngũ Ca cũng không lui bước. Trái lại chủ động tổng quân bảo vệ quốc gia. Ngay cả người vì phản đối bắt phạt mãnh liệt mà bị giáng chức như ta, cũng không để ý vinh nhục cá nhân mà tới tiền tuyến. Ngươi lại muốn đi Ngạc Châu tị nạn, ngươi để ta nói ngươi thế nào đây? Ta không muốn đi Ngạc Châu. Vương Quý mặt đỏ bừng. Nện mạnh một quyền lên bàn, khiến thực khách bên cạnh giật nảy mình, đều nhìn gã chằm chằm. Vương Quý cắn răng nói, trước khi tới kinh thành ta đã quyết định đi nhờ cậy ngươi. Nhưng phụ thân cùng thúc bá huynh đệ của ta liên tục phản đối, chỉ một mình tổ phụ ủng hộ ta. Ta chỉ nói là, ta không muốn theo đồng quán. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta cũng không muốn theo im tặc kia. Chủng soái cũng cực kỳ coi trọng ngươi, lần này chúng ta cùng đi theo chủng soái bắt phạt, chẳng phải là hợp ý chúng ta. Vương Quý thở dài, thế nhưng hiện giờ ta đã bị cách chức. Vậy thì không liên quan, chủng soái có quyền bổ nhiệm ngươi làm thiên tướng. Ngươi có công danh võ cử, sau khi lập công có thể trực tiếp nhận quan hàm, không phải càng sảng khoái hơn đoàn luyện biệt khuất kia của ngươi. Vương Quý phấn chấn tinh thần, cắn răng nói, được. Lần này ta nghe ngươi. Vậy chúng ta một lời quyết định, đêm nay ngươi mang theo Thang Viên Nhi và đứa trẻ tới nhà của ta, trong nhà ta có căn viện bỏ không, sáng sớm ngày mai ngươi tới Bắc Đại Doanh báo danh với ta. Trời chưa sáng ngày tiếp theo. Lý Diên Khánh mang theo Vương Quý và bốn người Trương Hổ rời khỏi phủ trạch, tiến về Bắc Đại Doanh báo danh. Đương nhiên, hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị lần bắt phạt thứ hai. Ít nhất phải chuẩn bị một tháng mới có thể bắt phạt. Hôm nay Lý Diên Khánh tạm thời không mang theo đám người Mạc Tuấn, họ cũng phải đi theo Lý Diên Khánh cùng bắt phạt lập công câu sĩ. Bắc Đại Doanh ở ngoài Phong Khâu Môn, đại hội cung kỵ năm đó được cử hành ở đây. Quân doanh chiếm diện tích cực lớn. Chừng hơn vạn mẫu, có thể chứa được 10 vạn đại quân, trước mắt có 3 vạn quân Hà Đông tới từ phủ Thái Nguyên đồn trú. 3 vạn quân đội này chính là quân chủ lực cánh Đông, dựa theo kế hoạch, họ sẽ điều 5 vạn sương quân từ hai lộ Hà Bắc cùng hai lộ Kinh Đông, dùng 8 vạn đại quân làm quân Đông lộ Bắc phạt. Hôm nay là ngày đầu tiên Bắc Đại Doanh mở doanh, chủng sư Trung dẫn quân tới từ Thái Nguyên chính thức giao quân đội cho chủng sư Đạo. Chủng sư Đạo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lão lui sĩ 3 lần. Lại 3 lần tái xuất. Lần này dẫn quân bắc phát cũng là chuyện lão không muốn làm nhất, nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng, quân chủ và triều đình đã đưa ra quyết định bắc phạt, để lão đảm nhiệm chủ soái, lão cũng nghĩa bất dung từ nhận lấy ấn soái. Chủng sư Đạo hiểu rõ trong lòng, lần bắc phạt này không chỉ đơn giản là cướp đoạt Yên Kinh, Lần bắt phạt này còn liên quan tới địa vị của thái tử và trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm quân Tống. Khiến chủng sư đạo cảm thấy bờ vai trĩu nặng. Chẳng qua có một điểm khiến lão cực kỳ vui mừng trong lòng, đó chính là đồng quán sẽ không tiết chế quân đông lộ, lão không bị đồng quán khống chế, lương thực quân giới nguồn mộ lính đều hoàn toàn độc lập, trực tiếp báo cáo với thái tử, còn nhẹ nhõm hơn chiến dịch Tây Hạ mấy năm trước, ít nhất lần đó đồng quán còn khống chế lương thảo hậu cần của lão. Lúc buổi sáng, chủng sư đạo tổ chức bàn bạc quân cơ lần đầu trong soái trướng, bao gồm chủng sư Trung, Trương Thúc Dạ, Tông Trạch, Lý Cương, Lý Diên Khánh, Dương Thế Khả, Vương Uyên, Cao Thế Tuyên, Lưu Quang Thế mười mấy quan lớn văn võ đều tham gia bàn bạc. Chủng sư đạo đầu đội mũ sắt, người khoác giáp sắt. Mặc dù tuổi qua thất tuần nhưng lão vẫn uy phong lẫm liệt, tay lão còn cầm thiên tử kiếm, lão chậm rãi nói với mọi người, lần này bản soái được bổ nhiệm làm tuyên phủ đô thống chế, ban thưởng thiên tử kiếm, toàn quyền phụ trách chính sự quân đông lộ bắc phạt, tất cả quan viên văn võ nếu bất mãn với quân lệnh của ta, có thể nhắc nhở đề nghị ta, nhưng không cho phép tranh luận, cũng có thể khiếu nại thiên tử sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng trong lúc chiến tranh. Quân lệnh của ta như núi, không phục tùng quân lệnh chém thẳng. Mọi người nghiêm túc, chủng sư đạo nhìn mọi người một cái tiếp tục nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã nhận được bổ nhiệm của binh bộ. Ở đây ta cần phải lặp lại lần nữa, để mọi người đều biết. Đô thống chế một người, do bản soái đảm nhiệm. Phó đô thống ba người, phân biệt do chủng sư Trung, Trương Thúc Dạ và Tông Trạch đảm nhiệm. Mặt khác lại thiết lập năm quân chung quanh, trong đó chủng sư Trung phụ trách tiền quân và tả quân, Trương Thúc Dạ phụ trách hữu quân và hậu quân, ta kiêm quản trung quân. Tông Trạch phụ trách quân vụ và hậu cần. Đây là chức trách của ba vị phó đô thống, tin tưởng mọi người đã hiểu rõ. Chủng sư đạo lại chỉ Lý Cương nói, lần này chúng ta tạm thời không có giám quân, chẳng qua có quân giám sứ, do giám sát ngự sử Lý Cương đảm nhiệm, phụ trách giám sát quân tư lương thảo. Lý Cương đứng dậy gật đầu với mọi người, sắc mặt y tái nhợt, thân thể gầy gò, nói năng thận trọng. Tiếp theo ta lại tuyên bố danh sách thống chế năm quân. Thống chế trung quân do đô chỉ huy sứ bộ quân Lưu Quang Thế đảm nhiệm. Lưu Quang Thế là con trai Lưu Diên Khánh, tuổi chừng 30. Mặc dù phụ thân gã bị miễn chức vì lần thảm bại thứ nhất, nhưng gã không bị ảnh hưởng, làm tướng lĩnh Tây quân tiếp tục đi theo chủng sư đạo bắt phạt, gã lập tức đứng dậy thi lễ với mọi người. Thống chế hữu quân do thứ sử Hùng Châu Lý Diên Khánh đảm nhiệm. Lý Diên Khánh cũng đứng dậy, hắn là quan văn duy nhất trong thống chế năm quân. Cũng là ái tướng tâm phúc của chủng sư đạo, hắn ông quyền thi lễ với mọi người. Thống chế tả quân Dương Thế Khả, thống chế tiền quân Cao Thế Tuyên, thống chế hậu quân Vương Uyên. Ba người cùng đứng dậy hành lễ. Chủng sư đạo lại nói với mọi người, chúng ta có 8 vạn đại quân, cho nên mỗi quân chung quanh 1 vạn người. 5.000 cấm quân và 5.000 sương quân. Còn lại 4 vạn người, phân phối cho trung quân 3 vạn người, hậu cần doanh 1 người. Mặt khác, binh bộ lại điều 8.000 chiến mã cho quân đông lộ chúng ta. Ta cân nhắc mỗi quân phân phối 1.000 chiến mã, 4.000 chiến mã còn lại thuộc về trung quân. Quân tư lương thảo do hậu cần doanh thống nhất phân phối, các vị có vấn đề gì? Lưu Quang Thế giơ tay nói, ty chức có một nghi vấn. Người nói đi. Hiện giờ 3 vạn cấm quân chủ lực đã tới rồi, còn 5 vạn sương quân bao giờ đến? Biểu hiện trên mặt chủng sư đạo hơi đắng chát. Vấn đề này hỏi rất hay. Nói thế này đi. Trong 5 vạn sương quân, 3 vạn người đã điều đến từ 2 lộ kinh đông, đoán chừng 2 ngày nữa sẽ đến. Còn lỗ hổng 2 vạn sương quân điều tới từ sương quân 2 lộ Hà Bắc. Nhưng Xu Mật Viện nói cho ta, 10 vạn sương quân 2 lộ Hà Bắc đều đang trong tay Đồng Thái Úy, hiện giờ chỉ còn lại 1 nữa. Đồng Thái Úy tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không giao sương quân Hà Bắc cho chúng ta. Cho nên lỗ hổng 2 vạn sương quân này cần chúng ta tự chiêu mộ bổ sung. Trong đại trướng lập tức chấn động, quả thực khiến người ta không nghĩ ra, lại còn muốn tạm thời chiêu mộ quân đội. Còn kịp huấn luyện không? Lúc này, Lý Diên Khánh giơ tay nói, ty chức thỉnh cầu phát biểu. Chủng sư đạo cười ha ha, Diên Khánh vừa mở miệng, ta liền biết có biện pháp. Tất cả mọi người bật cười, Lý Diên Khánh cũng cười nói, ty chức nghe được một tin tức. Đại quân của Đồng Thái Úy tập trung ở Tương Châu, mặt trận phòng ngự trống rỗng. Tuyên phủ tham mưu quan Lưu Cáp đặc biệt mộ minh ở các châu Hà Bắc, đoán chừng 1-2 vạn người. đại soái có thể xin thái tử điện hạ thương lượng với đồng thái úy một chút, giao quân đội mà Lưu Cáp chiêu mộ cho chúng ta, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực cho chúng ta. Ánh mắt mọi người sáng lên, ý kiến như vậy rất hay. Chủng sư đạo gật đầu nói, đề nghị này không tồi, ngày mai ta vừa vặn diện thánh, ta xin thiên tử thương lượng một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Xin hỏi đại soái, lúc nào xuất phát bắt phạt? Thiên tử cho chúng ta thời gian chuẩn bị chiến đấu huấn luyện một tháng sau đại quân rời kinh Bắc Thượng. Mọi người rời khỏi soái trướng, Tông Trạch liền đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh hỏi, hiện giờ Nhạc Phi đang làm gì? Lúc tiêu diệt loạn Phỉ Lương Sơn, Nhạc Phi đã đi theo Tông Trạch, được Tông Trạch coi trọng. Về sau gã từ chức về quê. Tông Trạch cũng không có tin tức của gã, lại vẫn nhớ mãi không quên gã. Hắn về quê làm nông, chẳng qua thời gian trước Lưu Cáp mộ binh, hắn cũng nhập ngũ rồi, hiện giờ hắn là ở phủ Chân Định. Làm nông quá đáng tiếc. Tông Trạch thở dài một tiếng, lại nói, ta cũng phải khuyên nhủ đại soái điều quân đội Lưu Cáp qua. Có chuyện gì mà nói đến ta rồi? Sau lưng vang lên tiếng chủng sư đạo. Hai người vội vàng thi lễ, Tông Trạch cười nói, ta đang nói tới một bộ hạ cũ lúc trước, ta vẫn luôn coi trọng hắn, hiện giờ hắn đang làm thủ hạ của Lưu Cáp. Chủng sư đạo gật đầu, Lưu Cáp vốn là chuyển vận sứ ở Hà Đông Lộ. Quan hệ rất tốt với ta. Hắn làm người cực kỳ chính trực, làm thủ hạ của đồng quán quá oan uổng. Vừa rồi Diên Khánh nhắc nhở ta, ta muốn đưa hắn tới đảm nhiệm chức tư mã quân Đông Lộ. Chủng soái cảm thấy đồng quán sẽ thả người sao? Đồng quán luôn khiển trách người không theo đường, muốn Lưu Cáp không phải vấn đề, quan trọng là đòi quân đội hắn chiêu mộ tới thì hơi phiền toái một chút, chẳng qua chúng ta có lý trước, đồng quán không thể chiếm hết cả sương quân Hà Bắc, thiên tử đã dùng ta, chút yêu cầu này hắn hẳn sẽ đáp ứng. Lúc này, Lý Diên Khánh hành lễ cáo từ, chủng sư đạo lại gọi hắn lại. Chủng sư đạo nói với Tông Trạch hai câu, Tông Trạch đi trước. Lúc này chủng sư đạo mới tủm tỉm cười với Lý Diên Khánh, chúng ta cùng đi đại doanh hữu quân xem. Ty chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh cùng chủng sư đạo chậm rãi đi tới quân doanh. Chủng sư đạo cười nói, đã một năm rưỡi chúng ta không gặp, nghe nói ngươi ở huyện Gia Ngư làm việc rất tốt, làm quan thanh liêm, trừ hại cho dân, được bách tính ca tụng là Lý Thanh Thiên, khiến ta vui mừng nha. Lý Diên Khánh cười một tiếng, Phạm Đảng bị giáng chức, trong triều vẫn luôn giám thị. Cho nên ty chức cũng cực kỳ cẩn thận, không để đám vương phủ nắm được cán. Về phần tiểu phỉ, đúng là ngứa tay khó nhịn, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hay cho dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nói hay lắm. Chủng sư đạo tán thưởng hắn một câu, lại nói đùa, còn có Bảo Nghiên trai mà phụ thân ngươi kinh doanh, nhà Nhạc phụ ngươi còn là đại quý trong triều, với ngươi mà nói tiền tài không hề quan trọng, danh hiệu thanh quan này đương nhiên ngoài ngươi ra không còn ai khác. Khiến đại soái chê cười rồi. Chỉ đùa một chút. Đúng rồi, hiện giờ vương quý đang ở nơi nào? Chủng sư đạo rất thích vương quý, vẫn luôn nhớ mãi không quên gã. Hắn đi cùng ty chức, nhưng bởi vì hắn tham gia lần bắt phạt trước. Vì binh bại bị miễn chức đoàn luyện, mong rằng đại soái tiếp tục dìu dắt. Bắt phạt lần trước binh bại không liên quan gì tới hắn, hắn đã tới rồi, có thể bổ nhiệm hắn làm thiên tướng. Nếu như còn người khác cần bổ nhiệm, ngươi có thể cho ta một danh sách, ta đoán chừng Nhạc tổ phụ kia của ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng. Quả thực như thế, Tào Bình đặc biệt căn dặn, muốn giao hai đệ tử Tào gia cho mình. Lý Diên Khánh cũng muốn kéo Cao Sủng vào, tăng thêm Vương Quý, Ngưu Cao và Lưu Kỷ, Dương Tái Hưng, sẽ tạo thành thành viên tổ chức của mình. Đa tạ đại soái tín nhiệm. Chủng sư đạo thấy hai bên không có người. Lại nhỏ giọng nói, còn có liên quan tới Chấn Thiên Lôi, ta nghe được tin tức xác thực, quân Tây Hạ đã phỏng chế thành công Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi mà quân Liêu sử dụng đánh lén Bình Ưng Cốc lần này, ta hoài nghi chính là do Tây Hạ đưa qua. Hiện giờ quân Tống chúng ta không có hỏa khí sắc bén, chuyện này ta trông cậy vào ngươi. Xin đại soái yên tâm, vì đối phó thủy tặc ở huyện Gia Ngư, ty chức lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo mấy loại hỏa khí tương đối sắc bén. Không chỉ Chấn Thiên Lôi, còn có Thiết Hỏa Lôi sử dụng đơn binh, sau đó ta sẽ dâng lên cho đại soái. Chủng sư đạo vui mừng, có những hỏa khí sắc bén này, lão cũng có lòng tin đánh một trận với quân Liêu. Chương 584, Chiêu binh mãi mã. Doanh trại hữu quân của Lý Diên Khánh ở phía đông đại doanh, do hơn ngàn lều vải tạo thành, khí thế cực kỳ hùng tráng, phân chia dựa theo 10.000 quân đội. Ngoài thống chế là chủ tướng ra, còn có 2 thống lĩnh làm phó tướng, phía dưới là 10 thiên tướng, 20 chuẩn bị tướng. Mặt khác còn cần mấy tên quan văn, một người ký thất tham quân, một người lục sự tham quân, cùng một người lục tạo tham quân. Lý Diên Khánh cùng chủng sư đạo đi tới trước đại doanh hữu quân, Lý Diên Khánh cười hỏi, không biết thống lĩnh là người phương nào. Chủng sư đạo mỉm cười, một người trong đó ta sắp xếp Lưu Kỷ cho ngươi. Một người khác chưa cố định, ngươi có thể tự mình cân nhắc. Lý Diên Khánh nghe nói là Lưu Kỷ làm phó tướng, hắn mừng rỡ trong lòng, suy nghĩ lại hỏi, không biết Hà Quán có ở trong quân không? Chủng sư đạo lắc đầu, Hà Quán làm thống lĩnh ở trung quân, Lưu Quan Thế sẽ không để hắn đi, ta không có cách nào. Dương Tái Hưng thì sao? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Dương Tái Hưng cũng làm thiên tướng ở trung quân, ta có thể điều cho ngươi. Chẳng qua dường như tư lịch của hắn hơi thấp một chút, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Diên Khánh nở nụ cười, thấp một chút có thể thấp bằng tư lịch của ti chức hay không? Chủng sư đạo cười ha ha, lấy chiến công luận anh hùng. Được rồi. Vậy ta đặc biệt thăng hắn làm thống lĩnh, giao hắn cho ngươi. Dương Tái Hưng đã từng đảm nhiệm đô đầu thân binh của chủng sư đạo, tổng quân 5-6 năm rồi. Chủng sư đạo đương nhiên cũng muốn đề bạt gã, nhưng lại sợ người khác nói mình dùng người không khách quan. Vừa vặn Lý Diên Khánh chỉ tên muốn gã làm thống lĩnh, chủng sư đạo liền thuận nước dong thuyền. Đi tới trước đại doanh hữu quân, chủng sư đạo liền vỗ vai Lý Diên Khánh rời đi. Làm chủ soái, lão không chỉ bận tâm một quân của Lý Diên Khánh, còn phải đi thị sát quân doanh khác, để tránh bị người khác nghị luận nặng bên này nhẹ bên kia. Khiến đại tướng trong quân không phục. Lý Diên Khánh đi vào đại doanh, trông thấy Lưu Kỷ bước nhanh tới từ đối diện. Hai người đã từng sóng vai chiến đấu, tình nghĩa thâm hậu. Đã hơn 2 năm rồi họ không gặp, lúc này gặp nhau cực kỳ thân thiết. Hai người ôm chặt lấy nhau, Lý Diên Khánh cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái hơn 2 năm rồi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể làm tướng chung lều. Lưu Kỷ cười nói, cũng không phải chung lều, ngươi là chủ tướng, ta là phó tướng, ngươi vẫn là cấp trên. Trong đại trướng của chủng soái, chúng ta không phải chung lều hay sao? Hai người cười to. Lưu Kỷ lại nói với Lý Diên Khánh, hiện giờ vẫn là lều không, 5.000 quân Hà Đông còn chưa điều tới, ngươi dự định chuẩn bị thế nào? Đây là phong cách dẫn quân nhất quán của chủng sư đạo, bình thường sẽ buông tay để đại tướng thủ hạ tự mình xây dựng quân đội, tín nhiệm thủ hạ đầy đủ. Lão phụ trách chuẩn bị chung cho quân Đông Lộ, điều phối người mà lão tin tưởng làm chủ tướng và phó tướng các quân. Sau đó do chủ tướng các quân chịu trách nhiệm chọn sĩ quan cấp 2 từ thiên tướng trở xuống. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, ta đã nói cho đại soái, một vị thống lĩnh khác sẽ điều Dương Tái Hưng tới. 10 tên thiên tướng ta suy nghĩ để Vương Quý, Ngưu Cao, hai đệ tử Tào Gia, Cao Sủng, Trương Hổ. Đây là 6 người, mặt khác ngươi đề cử 2 người, Dương Tái Hưng đề cử 2 người là xong. Lưu Kỷ khẽ lắc đầu, ta cũng không cần đề cử. Ta cũng muốn cho Lý Diên Khánh một câu trung ngôn. Ngươi nói đi. 5.000 tây quân được điều đến ngay đều có thiên tướng rồi, ngươi không thể từ bỏ họ, ít nhất phải giữ 5 chỗ cho họ, nếu không quân đội sẽ khó dẫn. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, hắn suýt nữa quên đi thiên tướng quân đội vốn có, nhờ có Lưu Kỷ nhắc nhở mình, hắn vội vàng nói, ngươi nói đúng. Vậy thì loại bỏ Trương Hổ đi, tư lịch của hắn hơi yếu một chút, liền làm chuẩn bị tướng đi. Mặt khác, ta còn dự định thành lập trinh sát doanh độc lập, thực tế chính là thiên tướng thứ 11. Hẳn là có thể, thực ra trinh sát doanh chính là tình báo ti lúc trước, ta cảm thấy cực kỳ quan trọng, hẳn là khôi phục nó. Đang thương lượng, Dương Tái Hưng mang theo mấy tên tùy tùng chạy tới. So với trận chiến Tây Hạ mấy năm trước, gã càng thêm trầm ổn, càng thêm nghiêm túc. Gã quỳ một chân thi lễ với Lý Diên Khánh, mạc tướng Dương Tái Hưng phụng lệnh đại soái. Đặc biệt tới báo cáo thống chế. Lưu Kỷ xấu hổ một hồi. Vừa rồi mình không hành lễ thuộc hạ với Lý Diên Khánh, còn ông hắn một cái. Rõ ràng là thuộc hạ gặp mặt cấp trên, kết quả biến thành bạn cũ trùng phùng. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ Dương Tái Hưng dậy cười nói, hiện giờ còn chưa chính thức thành quân, Tái Hưng không cần đa lễ. Dương Tái Hưng mặt mũi tràn ngập nghiêm túc nói, mặc dù chưa chính thức thành quân, nhưng quân chức đã bổ nhiệm rồi. Ti chức đương nhiên phải hành lễ thuộc hạ. Lý Diên Khánh cũng không có cách nào, đành miễn cưỡng cười nói với gã, vậy thì mời Dương tướng quân xem đại trướng trước một chút, Trương Đô Thống sẽ nhanh chóng thông báo chúng ta đi lãnh binh. Chúng ta phân phối quân trướng sẵn. Ty chức tuân lệnh. Dương Tái Hưng vội vàng rời đi. Lưu Kỷ nhìn bóng lưng gã cười nói, hắn luôn nghiêm túc như thế, không nhiều người ở quân Hà Đông thích hắn, chẳng qua mang binh đánh giặc hắn không có chút vấn đề nào. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn đương nhiên biết năng lực của Dương Tái Hưng, mình đòi gã tới cũng không phải dùng để trang điểm bề ngoài. Lúc này hắn thấy bên cạnh không có Vương Quý, liền hỏi, Vương Quý đâu? Dường như có người tìm hắn ngoài đại doanh, hắn chạy ra ngoài đại doanh, kìa, hắn đến rồi. Lưu Kỷ chỉ vào phía nam nói. Liền thấy Vương Quý mang theo một người vội vàng đi tới. Người kia dắt một thất ngựa ô truy, làn da ngăm đen, phong trần mệt mỏi. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra, người tới không phải Ngưu Cao sao? Lý Diên Khánh vui mừng, vội vàng tới đón, trông mong lâu rồi, lão Ngưu cuối cùng đã đến. Ngưu Cao kích động trong lòng, vội vàng quỳ một chân ông quyền nói, mạc tướng Ngưu Cao tham kiến thống chế. Vừa rồi là Dương Tái Hưng, hiện giờ là Ngưu Cao, Lý Diên Khánh vội vàng đỡ gã dậy, giới thiệu cho Lưu Kỷ, đây là sư đệ Ngưu Cao của ta, xuất thân võ cử, từng làm thiên tướng thủ hạ của Đồng Quán. Binh bại biệt khuất, hiện giờ chạy tới nhờ vả ta. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Lưu Kỷ cho Ngưu Cao. Ngưu Cao vội vàng làm lễ. Lưu Kỷ đánh giá Ngưu Cao một chút, thấy một đôi ngõa lăn song giảng phía sau lưng gã, ít nhất nặng 40 cân, liền cười nói, ta cũng có một chiếc giảng một tay, lúc nào chúng ta luận bản giảng pháp một chút. Lưu tướng quân có lệnh, Ngưu Cao đương nhiên tuân lệnh. Cần quan viên văn võ chủ yếu của các quân vào vị trí mới có thể phát binh sĩ. Trong lúc chuẩn bị quân đội, Lý Diên Khánh còn có thể về thăm nhà một chút. Nếu tới khi quân đội chính thức bắt thượng tiến vào trạng thái chiến sự, khi đó không thể tùy tiện rời khỏi đại doanh. Chuyện gấp nhất của Lý Diên Khánh hiện giờ chính là tìm người. Hắn muốn tìm Tào Bình đòi hai tên con cháu Tào gia, còn muốn tìm Cao Thâm đòi Cao Sủng, ngoài ra còn có Quan Văn. Đương nhiên, Quan Văn có thể do chủng sư đạo thống nhất chiêu mộ, cũng có thể do chính Lý Diên Khánh chiêu mộ. Đầu tiên Lý Diên Khánh muốn xác thực chủ tướng trinh sát doanh, hắn sớm nghĩ tới người lựa chọn thích hợp nhất. Lý Diên Khánh rời khỏi quân doanh, mang theo Trương Báo và Trương Ưng trở lại trong phủ, tìm Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi hơi mất hứng nói, đại ca dẫn binh chinh Liêu, vì sao không có chuyện của ta? Lý Diên Khánh áy náy trong lòng, mặc dù trong quân Tống không cấm nữ tử tòng quân. Mỗi chủ soái có thể tự mình nắm giữ. Giống như Lương Hồng Ngọc cũng có thể dẫn một đội nữ binh đi theo hàng Thế Trung, nhưng chủng sư đạo lại nghiêm cấm nữ tính xuất hiện trong quân. Chủng soái nghiêm cấm mang theo nữ tử vào doanh, đây chính là tội chết, mùi sẽ không muốn nhìn thấy ngày đầu huynh trưởng nhận chức đã bị chém đầu chứ. Trong lòng Hổ Thanh Nhi cũng hiểu được mình không cách nào tòng quân đánh trận, đành mất vui nói, nếu như không muốn mang theo ta, vậy đại ca trông mong chạy về tìm ta làm gì? Ta muốn để mùi dẫn ta đi tìm cửa hàng Đới Tông mở. Hổ Thanh Nhi khẽ giật mình, đại ca tìm hắn làm gì? Ta muốn tìm tới Yến Thanh. Lý Diên Khánh biết Yến Thanh là trinh sát tốt nhất. Lần bắt chinh này, hắn muốn kéo Yến Thanh vào quân doanh của mình. Hổ Thanh Nhi suy nghĩ nói, Yến Thanh sẽ không đầu nhập Đới Tông, họ là đối đầu. Nếu như đại ca muốn tìm hắn, ta có thể biết hắn ở đâu? Mùi biết. Hổ Thanh Nhi gật đầu, lần trước Yến Thanh từng nói với ta, Lô gia có chút sản nghiệp ở Kinh Thành. Cả nhà Lô Đại Thúc đã bị hại, không ai kế thừa, chút sản nghiệp ấy liền để lại cho hắn. Chúng ta đã về kinh, ta đoán chừng hắn cũng ở kinh thành, nếu không ta mang đại ca đi tìm một chút. Mùi biết nơi đó sao? Một khu ở Tân Kiều, gọi là khách sạn Lô Thị. Lý Diên Khánh vẫn tương đối quen thuộc khu vực Tân Kiều. Tiệm song đầu tiên của nhà họ chính là khai trương ở Tân Kiều. Rất khéo chính là khách sạn Lô Thị ngay đối diện tiệm song Lý Ký. Nhưng khách sạn Lô Thị lại đóng chặt cửa lớn, không có kinh doanh, trên cửa lớn treo một tấm bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ, muốn bán cửa hàng. Lý Diên Khánh và Hổ Thanh Nhi đi tới trước tiệm son Lý Ký, Lý Đại Khí đang thay đổi bảng hiệu, lấy bảng hiệu tiệm son Lý Ký xuống, đổi thành tiệm son Trương Cổ Lão. Xem ra, phụ thân đã bàn bạc thành công với đông chủ Trương Cổ Lão, mua được tên tiệm. Lý Diên Khánh hỏi trưởng quỹ tiệm son, khách sạn phía trước có người không? Trưởng quỹ gãi đầu. Suy nghĩ một chút nói, khách sạn này đã đóng cửa mấy tháng rồi, chẳng qua dường như buổi tối có người ở bên trong. Tối hôm qua lúc chúng ta kiểm kê còn trông thấy lầu hai khách sạn sáng đèn. Đúng lúc này, Hổ Thanh Nhi đứng ngoài cửa bỗng nhiên vọt tới. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy Hổ Thanh Nhi ngăn cản một người đàn ông trung niên, nam tử đang tranh cãi gì đó với Hổ Thanh Nhi, thấy Lý Diên Khánh đi tới, y cúi đầu. Lý Diên Khánh cũng phát hiện sơ hở của nam tử này, bột mì trộn nước trên mặt còn chưa khô. Yến Hiền Đệ về kinh bao lâu rồi? Nam tử trung niên này chính là Yến Thanh. Gã nhìn thấy Lý Diên Khánh và Hổ Thanh Nhi ở cửa sổ tầng hai phía trước, liền vội vàng trang điểm muốn rời đi từ cửa sau. Nhưng rời đi từ cửa sau cũng phải đi qua hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng, không ngờ lại bị Hổ Thanh Nhi cản lại. Gã như quả bóng xì hơi, mặt ủ mày chau nói, huyện quân tới rồi, thì vào trong tiệm nói chuyện đi. Lý Diên Khánh đi vào khách sạn với gã, chỉ thấy khách sạn chiếm diện tích 3 mẫu, nhưng mấy tháng rồi không kinh doanh, bên trong xuất hiện đầy tro bụi. Đây là tiệm của ngươi sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Yến Thanh thở dài nói, là cửa hàng của nghĩa phụ ta, hắn lưu lại cho ta. Lại không sang được tên, đã biến thành cửa hàng chết. Vì sao? Yến Thanh lấy một bản khế ước cửa hàng đưa cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận lấy, thấy chủ nhà là Lô Tuấn Nghĩa, Yến Thanh ở bên nói, ta đã hỏi con mồi, chuyển nhượng cần lập khế ước, nhất định phải do chủ nhân trước ký tên đồng ý. Nhưng phụ thân ta đã qua đời rồi, đi nơi nào ký tên đồng ý? Nếu chủ nhân trước qua đời rồi, nhất định phải được quan phủ nguyên quán chứng minh hắn tạ thế, sau đó lại chứng minh ta có thể kế thừa bất động sản này, quan phủ mới có thể thụ lý chuyển nhượng cửa tiệm này. Trước mắt tri phủ đại danh chính là Trương Thúc Dạ. Chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Lý Diên Khánh cười nói, như vậy đi. Chuyện này ta làm thỏa đáng giúp ngươi. Quan nhân có thể làm thỏa đáng sao? Yến Thanh khó tin. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, Trương Tri Phủ đại danh hiện giờ đảm nhiệm phó đô thống quân Đông Lộ Bắc Phạt, chính là người lãnh đạo trực tiếp của ta sao lại xử lý không ổn thảo được. Yến Thanh nửa ngày nói không ra lời. Lý Diên Khánh lại nói, hôm nay ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể đi theo ta Bắc Phạt, bảo vệ quốc gia, làm một phen sự nghiệp, cũng không cô phụ một thân bản sự của ngươi. Yến Thanh cúi đầu không nói. Hổ Thanh Nhi ở bên cả giận nói, trước đây ngươi hứa hẹn thế nào, đại ca ta thay ngươi giết Tống Giang, ngươi liền tránh né, không chịu tuân thủ lời hứa sao? Khuôn mặt Yến Thanh đỏ bừng lên, lớn tiếng tranh luận, ta không có trốn tránh, ta vẫn đi theo quan nhân, hang ổ Hắc Tâm Long Vương còn do ta thiêu đốt. Lý Diên Khánh vung tay ngăn Hổ Thanh Nhi, ôn hòa nói với Yến Thanh, ta biết, ngươi còn có một tin tức thứ hai nhắc nhở ta, có người muốn đánh lén. Thực ra ngươi không cần tránh né. Nam tử hán đại trượng phu, ngóc đầu lên làm người có gì mà không thể. Trong lòng Yến Thanh cực kỳ xấu hổ, gã quỳ một chân xuống ông quyền nói, Yến Thanh đồng ý đi theo quan nhân. Ra sức trâu ngựa vì quan nhân,